tu cái giả tiên 30 chương 275 gõ muộn côn. Dịch Phong, như vậy không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm giác ngươi chủ ý này cũng quá chủ ý cùi bắp. Một cái ngõ hẻm khúc quanh, Hậu Minh cùng mười mấy nam sinh đồng thời đi theo Dịch Phong cùng Vương Việt đến cả giết đám người. Bọn họ có một nửa người nắm vải bố túi, một nửa kia người là nắm hắc sao côn. Dịch Phong nói, chờ lát nữa giết bọn họ từ nơi này đi ngang qua thời điểm, cầm vải bố túi liền thừa dịp bọn họ không chú ý, xông lên bộ trên đầu. Những người khác là nắm vũ khí xông lên một hồi cuồng đỗi, đỗi cho bọn họ hoài nghi nhân sinh, trực tiếp đỗi ngất đi. Chủ ý này thiêu sao? Ta cảm thấy rất hảo nha. Dịch Phong lặng lẽ thò đầu ra, hướng ngõ hẻm lối vào nhìn lại. Thấy không có người đi vào, hắn mới quay đầu đối với Hậu Minh bọn họ nói. Phong cả, ta cảm thấy cho ngươi chủ ý này thật thiêu. Ngươi nói chúng ta những người này hạ thủ không nhẹ không nặng, vạn nhất đem bọn họ đánh chết đánh tàn phế làm sao bây giờ? Vương Việt ở một bên nói. Hậu Minh cũng nói, đúng vậy, ngươi nói chúng ta cũng không biết khiến cho bao nhiêu lực đem bọn họ đánh ngất xỉu, vạn nhất sức lực tiểu đánh không choáng váng, sẽ bị bọn họ phát hiện là chúng ta. Vạn nhất sức lực đại, trực tiếp đối chết ai làm? Ngươi nói chúng ta huyết khí phương cương, đám kia ruột lão bình thường lại ngang ngược càn rỡ, cơ hội tốt như vậy, chúng ta đánh thật là lưu không cái gì tay a. Dịch Phong nghe vậy nhàn nhạt nói, vậy thì liền tùy tiện đi, ngược lại đánh người chết là muốn phán hình. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi không mãn 18 tuổi, xử không vài năm, ra tới vẫn là một cái hảo hán. Hậu Minh đám người nhất thời nuốt nước miếng. Cái gì đó, các ngươi chờ lát nữa du chứ điểm a, người bất động cũng đừng đánh đầu, khác thật đem người đánh chết. Hậu Minh suy nghĩ một chút, hay là đối với những người khác nhắc nhở một tiếng. Trong chốc lát, Dịch Phong liền nghe được ngõ hẻm lối vào có một số đông người hướng vừa đi tới động tĩnh. Trước đợi nghe nói rõ, giết bọn họ xế chiều mỗi ngày sau khi tan học cũng sẽ đi phụ cận một cái quầy rượu tiêu phí. Cơ hồ kiên trì, ngoại quốc học sinh đi quầy rượu hãy cùng hoa hạ học sinh thích đi internet như thế. Hậu Minh bọn họ cũng theo dõi chừng mấy ngày mới xác nhận tốt con đường này. Muốn đi cái quầy rượu kia thì phải từ ngõ hẻm này đi ngang qua. Lúc này Dịch Phong đã nghe được bọn họ tiếng nói chuyện, nói là tiếng Anh, nghe một chút chính là giết bọn họ. Đến, chuẩn bị xong, Dịch Phong xoay đầu lại đối với tất cả mọi người so với một thủ thế. Ngay sau đó, hắn cũng từ dưới đất nhặt lên một cái cây gai vải túi. Hắn nguyên là muốn làm đánh kia một cái, nhưng hắn sợ chính mình hạ thủ quá nặng, bởi vì hắn là thật không biết nặng nhẹ. Khả năng nhẹ nhẹ một cái là có thể đem người đánh cho thành tàn phế. Đây nếu là tàn, chuyện kia liền thật làm lớn chuyện, đến lúc đó còn phải liên lụy Hậu Minh bọn họ. Nhìn thấy Dịch Phong thủ thế sau, tất cả mọi người đều ngừng thở, toàn thân căng thẳng, áp sát vào trên tường. Cũng may đường này bên có một cột dây điện có thể ngăn trở bọn họ thân hình. Nếu như giết bọn họ không chú ý lời nói, là phát hiện không bọn họ. Nếu như phát hiện, hôm nay mai phục là thất bại, hủy bỏ. Cho nên tất cả mọi người có chút khẩn trương, hy vọng giết bọn họ trò chuyện chính mình, ngàn vạn lần không nên phát hiện bọn họ. Lúc này tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, mọi người tâm cũng cuồng loạn lên. Ước chừng có 7-8 người từ khúc quanh bên kia đi ra, bọn họ vừa nói vừa cười, tất cả đều dùng tiếng Anh trao đổi, cũng không biết nói là cái gì. Cũng tốt ở tại bọn hắn trò chuyện đầu nhập, không có hướng cột dây điện bên này mở, trực tiếp liền đi về phía trước. Đây chính là đánh lén thời cơ tốt. Dịch Phong lần nữa hướng mọi người khiến cho thủ thế, sau đó nắm bao bố liền hướng một người trong đó người bộ đi qua. Vương Việt cùng Hậu Minh bọn họ cũng theo sát phía sau. Đoàn người lại khẩn trương đến một chút thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Dán lên sẽ dùng bao bố đem mấy cái du học sinh đầu cho bao lại. Ngay sau đó, còn lại những thứ kia nắm hắc sao côn nam sinh nhất thời chen nhau lên, xông lên không nói câu nào, giơ tay liền đập xuống, gõ được những thứ này người Tây Phương cơ hồ không kêu thảm thiết liền ngã xuống. Một đám người ném đá giấu tay vậy thì không chừa một mống tình, muộn côn gõ quả thật là một chút thanh âm cũng không có. Sau đó chính là một trận đánh đôi hỗn hợp. Trừ Dịch Phong cùng Vương Việt, những người khác toàn bộ đều dùng tới huyền cước, hướng trên đất những người đó trên người chăm sóc đi lên. Thảo nê mã gọi các ngươi phách lối, gọi các ngươi họa hại chúng ta ban nữ sinh đi rời à, đi chết đi. Một đám người vừa đánh vừa chửi. Đang lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới tốt mấy nữ sinh thét chói tai. Tiếng thét chói tai đem Hậu Minh bọn họ và Dịch Phong bọn họ cũng dọa cho giật mình. Một đám người xoay người nhìn lại, mới phát hiện phía sau còn đi theo tốt mấy nữ sinh. Những nữ sinh này trong tay xách đồ vật, nắm những thứ kia du học sinh quần áo. Trong lúc nhất thời, hai bên người cũng mộng. Xào xào. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hậu Minh bất khả tư nghị nhìn một người trong đó nữ sinh. Nữ sinh này kêu Lưu đúng dịp. Nguyên là hắn bạn gái. Nhưng là tự tử nơi này học bạn chế độ sau khi ra ngoài. Lưu đúng dịp thư đồng đối tượng là một người dáng dấp lại cao lại soái du học sinh. Hậu Minh liền không giải thích được bị nàng cho chia tay. Đây chính là sỉ nhục. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đều nói Lưu đúng dịp vừa ý cách đó lại cao lại soái du học sinh. Đem Hậu Minh bỏ rơi. Hậu Minh huyết khí phương cương, làm sao nhịn được, cho nên hắn mới có thể luôn cùng những thứ này du học sinh không hợp nhau. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu rồi? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi cũng đang làm gì? Các ngươi quá mức. Ta muốn đem chuyện này mép với lão sư Lưu đúng dịp một bộ nhớn nhác dáng vẻ. Vội vàng hướng đồng hành các nữ sinh nháy mắt. Để cho bọn họ tất cả đều lấy điện thoại di động đi ra. Đem một màn này cho vỗ xuống. Dịch Phong đều có chút không dự liệu được. Còn có một bầy nữ sinh theo ở phía sau. Mấu chốt đám này nữ sinh còn giống như cùng những thứ kia du học sinh quan hệ rất tốt. Đây nếu là truyền tới Lưu tẩu tẩu nơi nào đây? Hắn và Vương Việt ngược lại không có vấn đề. Hậu Minh bọn họ coi như xong. Ngươi làm gì, ngươi có phải hay không điên? Hậu Minh cũng nhớn nhắc đi tới. Một cách đánh bay Lưu xảo thủ bên trong điện thoại di động. Các ngươi có thể hay không có chút tôn nghiêm? Đám này người Tây Phương căn bản liền không nhìn ra thượng các ngươi. Các ngươi còn bá bá theo sát ở cái mông người ta phía sau. Cho bọn hắn mang đồ. Đưa đến người ta trên giường, bọn họ đều là đang đùa các ngươi. Các ngươi biết không? Có thể hay không có chút tôn nghiêm? Các ngươi! Hậu Minh mắt đỏ. Chỉ mấy nữ sinh này giận dữ hét. Hắn lời này nhất thời cũng chọc giận Lưu đúng dịp bọn họ. Hậu Minh, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi có áp tâm hay không? Cũng bởi vì ta với ngươi chia tay, ngươi liền muốn như vậy vu khống hãm hại ta, vu khống hãm hại những người khác có phải hay không? Loại người như ngươi chính là xấu xa. Ta lúc đầu thật là mắt mù mới sẽ thích ngươi. Lưu đúng dịp cũng không cam chịu yếu thế, đất mắng trả lại. Đứng ở bên cạnh nàng, một cách ăn mặc hơi thành thục, thậm chí có nhiều chút gợi cảm nữ sinh cũng trở về đánh Hậu Minh. Trong lòng các ngươi là bẩn thỉu, cho nên xem ai đều cảm thấy bẩn thỉu. Thật ra thì bẩn thỉu nhất là các ngươi. Ta theo Hiệt Tây là chân ái, chúng ta là với nhau thích. Bị các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Các ngươi đám người này chính là không nhìn được người khác tốt thật sao? Hậu Minh nghe vậy dẫn đến cười lớn. Chân ái, ngươi nói ngươi và cái đó hắc lão là chân ái? Đỗ Phỉ Phỉ, con mẹ nó, ngươi lúc nói những lời này sau khi ngươi không cảm thấy chán ghét sao? Kia hắc lão đen như mẹ nó than nắm như thế. Các ngươi mới nhận biết hai ngày liền hôn môi, ngày thứ ba liền mẹ nó đi nhà khách. Ngươi theo ta nói chân ái, còn ngươi nữa, Lưu đúng dịp, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Thật ra thì ta con mẹ nó cái gì cũng biết. Các ngươi những thứ kia chuyện xấu xa không phải là ta truyền tới. Toàn bộ internet cũng đang nghị luận các ngươi. Các ngươi biết không, nói đến Lưu đúng dịp thời điểm, Hậu Minh ánh mắt đều đỏ. Trên trán gân xanh nổi lên đến độ muốn miêu tả sinh động. Các ngươi đem chúng ta nhất trung danh tiếng cũng ném tan. Toàn bộ nhất trung những nữ sinh khác là vô tội. Nhưng các nàng hiện tại cũng với các ngươi như thế. thành người môn trong miệng đồ đê tiện. Các ngươi mẹ nó có thể hay không có chút tôn nghiêm. Thân là một người hoa tôn nghiêm. Ngươi để cho trường học của chúng ta học sinh. Sau này thế nào đi ra ngoài biết người lão tử cũng ngại nói ta là Du Châu một học sinh trung học hậu minh một người đứng ở nơi đó. Cùng Lưu đúng dịp còn có Đỗ Phỉ Phỉ các nàng mắng nhau lên những nữ sinh này đã ghi âm được tốt tin tức. Nói cái gì cũng phải giao cho trường học. Để cho trường học xử trí hậu minh bọn họ. Ngọa Tào, Phong Ca, ta đều muốn xông qua phiến các nàng. Vương Việt không nhịn được nói. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho trường học biết. Nếu không hậu minh bọn họ thật lại không thể thuận lợi tốt nghiệp. Hắn cúi đầu ở Vương Việt bên tai nói mấy câu. Vương Việt gật đầu một cái. Hướng thẳng đến Lưu đúng dịp các nàng đi qua các ngươi cũng đừng cạnh tranh. Ta cho mỗi người các ngươi 10.000. Coi như chuyện này tiền ếm miệng. Mấy cái du học sinh không biết là ai động thủ căn không thấy chúng ta. Cho nên các ngươi bất lực báo lời nói sẽ không biết đến là chúng ta làm. Một người 10.000 qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Vương Việt trực tiếp sử dụng ra kim tiền thế công. 1 vạn tệ tiền thật không ít, đừng nói là những thứ này học sinh trung học để nhị cấp. Chính là đối với những thứ kia sinh viên mà nói, đây cũng là một khoản nhiều tiền. Ta tu cái giả tiên 30 chương 276 giết cái chết. Vương Việt kim tiền thế công. Thoáng cái liền tạo tác dụng. Sao 1 vạn tệ tiền đối với những học sinh này mà nói, nhưng là so với số tiền lớn. 1 vạn tệ cũng được, bây giờ liền lấy tiền Lưu đúng dịp các nàng người người mắt nhắn lửa, không chút nào mang do dự. Hậu Minh trợn to hai mắt. Một cách ngăn lại Vương Việt. Tức giận nói. Huyên đệ. Ngươi nhiều tiền cũng không phải như vậy tạo đi. Ngươi có phải hay không điên. Vạn nhất đám nữ nhân này sau chuyện này lại đem chuyện này tới một mực uy hiếp ngươi làm sao bây giờ. Ngươi sẽ bị các nàng dây dưa đến chết. Vương Việt cười nhạt một cách nói. Không việc gì. Tiền ếm miệng liền bị một thứ. Uy hiếp ta. Các nàng cũng phải xem uy hiếp là ai. Yên tâm đi, chút tiền này không tính là cái gì nếu không lời nói trường học biết chuyện này, chúng ta cũng phải bị đuổi. Vương Việt vừa nói, đẩy ra Hậu Minh tay, ngay trước Lưu đúng dịp các nàng mặt. Lấy điện thoại di động ra, lần lượt cho các nàng mỗi người chuyển 1 vạn tệ tiền đi qua. Nghe được tin tức nhắc nhở tiếng chung một trận tiếp tục một trận vang lên. Mấy nữ sinh cơ hồ cũng sắp không khống chế được tâm tình mình. Được rồi, tiền cũng chuyển cho các ngươi, ta khi nhìn các ngươi không nên đem chuyện này nói ra. Ngoài ra các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu như các ngươi ở lời nói, đến lúc đó không tốt cho bọn hắn giao nộp. Về phần sau chuyện này thế nào, tự các ngươi biên đi, khác đem chúng ta khai ra là được. Vương Việt chuyển tiền sau, rồi hướng Lưu đúng dịp các nàng dặn dò. Có câu nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nếu cầm tiền ếm miệng. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lưu đúng dịp các nàng vẫn biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tố cáo các ngươi cứ như vậy đi. Chúng ta còn phải về nhà làm bài tập, sẽ không với các ngươi ở chỗ này hao tổn. Lưu đúng dịp nói xong. Cùng Đỗ Phỉ Phỉ các nàng ném xuống những thứ này du học sinh quần áo. Sau đó khoác bao liền rời đi. Thảo các nàng đem chúng ta toàn bộ trường học mặt cũng mất hết. Hậu Minh dẫn đến bảo khiêu. Cởi xuống áo khoác ném xuống đất. Vương Việt vỗ vỗ bả vai hắn. Trấn An nói. Coi là. Loại người gì cũng có. Vì các nàng tức giận không đáng giá làm. Chúng ta đi nhanh đi. Rời khỏi nơi này trước. Nếu không chờ bọn hắn tỉnh lại. Liền phiền toái. Đoàn người cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Đang lúc này. Dịch Phong bỗng nhiên nhận cú điện thoại, là Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Dịch Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Hoàng Trạch Vũ liền hỏi, giọng có chút gấp thúc. Ta ở phía ngoài trường học. Thế nào trường học các ngươi ra án mạng? Ngươi nhanh đi nhìn một chút. Nói không chừng hung thủ còn không có rời đi. Ta lập tức liền dẫn đội chạy tới, nhất định phải phong tỏa tin tức, nếu không sự tình liền đại. Hoàng Trạch Vũ gấp gáp nói. Dịch Phong nghe một chút. Nhất thời trợn to hai mắt. Vội hỏi. Là ai bị giết? Hoàng Trạch Vũ đạo. Còn không rõ ràng lắm. Nghe nhà trường nói là du học sinh, tử ở trong phòng cứu thương. Dịch Phong nghe vậy, liền vội vàng cúp điện thoại, chạy tới đem những thứ kia đeo vào du học sinh trên đầu bao bố từng cái cho vén lên. Phong ca thế nào? Vương Việt thấy Dịch Phong sắc mặt nghiêm túc, bận rộn qua tới hỏi. Dịch Phong vén lên trong đầu mọi người thượng bao bố sau, phát hiện trong những người này cũng không có Zip. Zip ngày hôm qua bị hắn đập ngất đi, nghe nói trước nhất đưa tới phòng cứu thương trong đi băng bó một chút. Chẳng lẽ hôm nay Zip lại đi phòng cứu thương thay thuốc chết ở phòng cứu thương, là hắn sao? Zip có thể chết. Dịch Phong thấp giọng nói với Vương Việt. Cái gì? Vương Việt lăng lăng, ngay sau đó ngược lại hút ngụm khí lạnh. Dịch Phong cũng biết sự tình nặng nhẹ, không thể để cho quá nhiều người biết trường học người chết, cho nên cũng không có nói nhiều. Hắn tiên khiển Tán Hậu Minh bọn họ, sau đó mới mang theo Vương Việt lại trở lại trường học. Dịch Phong để cho Vương Việt đi trước phòng cứu thương phủ cận trông coi. Mình thì ở trường học chung quanh đi dạo một vòng, xem có thể hay không đụng phải hung thủ. Bất quá hung thủ giết người lâu như vậy, hẳn là đã sớm chạy. Dịch Phong cũng chỉ là đi tìm kiếm chút vận may. Vận khí này đúng là không tốt lắm, không thu hoạch được gì sau. Dịch Phong trở về tới phòng cứu thương phủ cận, chuẩn bị cùng Vương Việt trước vào xem một chút. Kết quả mới vừa đi tới phòng cứu thương cửa, liền bị Lưu Tẩu Tẩu đám người ngăn lại. Các ngươi vào làm gì? Lập tức rời đi cho ta nơi này. Lưu Tẩu Tẩu nhớn nhắc đối với Dịch Phong cùng Vương Việt mắng. Hai ngày này ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là Tần Chính Hồng bọn họ không cho trường học quyên tiền. Hôm nay lại có người chết ở phòng cứu thương. Hắn người phụ trách này không thoát liên hệ, nhất định là phải bị cấp trên cho mắng cầu huyết lâm đầu. Hơn nữa chết hay là ngoại quốc tới du học sinh, đặc biệt sao đều có thể lên cao ra ngoài đóng vấn đề. Ta nghĩ tưởng vào xem một chút là ai xảy ra chuyện. Dịch Phong tử tốn nói. Lưu Tẩu Tẩu thấy vậy, nhất thời mặt liền biến sắc. Zip ở bên trong bị người giết chết, lúc ban đầu là trong phòng cứu thương thầy thuốc phát hiện. Zip tới phòng cứu thương thay thuốc. Thầy thuốc nói đi trước đi nhà vệ sinh. Kết quả đi nhà cầu xong trở lại, hắn liền phát hiện Zip bị người cho phân thây. Bị chết kẻ gian mẹ nó thê thảm. Thiếu chút nữa đem thầy thuốc cũng dọa cho đi tiểu. Vì vậy thầy thuốc kia lập tức quan môn cho Lưu Tẩu Tẩu vài người gọi điện thoại. Cho nên toàn bộ trường học còn không có học sinh biết có người chết. Dịch Phong là làm sao biết? Các ngươi cút cho ta. Lập tức rời đi nơi này. Nhớ đừng cho ta truyền tin nhảm gì. Nếu là trong trường học có tin nhảm truyền đi, ta liền tìm hai người các ngươi tính sổ. Lưu Tẩu Tẩu chừng Dịch Phong cùng Vương Việt liếc mắt. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắn mắt chó coi thường người khác dáng vẻ. Vương Việt cũng không nhịn được, đứng ra chỉ Dịch Phong nói. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn có quyền. Còn chưa nói hết, Dịch Phong kéo hắn liền rời đi nơi này. Phong cả, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi nhưng là Hoàng Trạch Vũ cấp trên. Dịch Khoa A, ngươi tiến vào hiện trường đó là danh chính ngôn thuận. Để cho cách điều tay sai nhìn một chút, ta đều không phải là dễ trêu. Vương Việt có chút giận đùng đùng nói. Dịch Phong lắc đầu nói, thế nào như vậy không kiên nhẫn, nếu để cho bọn họ biết thân phận ta. Bất kể là giết Zip hung thủ hay lại là bắt cóc những nữ sinh kia hung thủ, cũng có thể biết thân phận ta. Vậy bọn họ sẽ cảnh giác. Một khi cảnh giác, liền càng khó khăn bắt hung thủ. Là ai giết Zip ta không quan tâm, ta để ý là những nữ sinh kia, rốt cuộc là bị quái vật gì bắt đi. Thật sự bằng vào chúng ta chờ Hoàng Trạch Vũ tới rồi hãy nói. Vương Việt nha một tiếng cũng sẽ không kích động. Cũng không lâu lắm, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn đội tới trường học. Ở trường học xử lý hơn 2 giờ, lại vừa là chuyên trở thi thể lại vừa là làm biên bản. Sau 2 giờ, Dịch Phong cùng Vương Việt mới ngồi Hoàng Trạch Vũ xe, về trước trong đơn vị. Dịch Phong dĩ nhiên là trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Không bao lâu, Hoàng Trạch Vũ liền đi vào. Thế nào? Chết là ai? Dịch Phong hỏi hắn. Lớp các ngươi, một cái tên là giết người. Hoàng Trạch Vũ thở dài. Ném quá tới một chồng hình hiện trường. Sự tình thật làm lớn chuyện. chết không phải là học sinh phổ thông, là người Tây Phương. Cái này liên quan đến rất nhiều phương diện, kết nối với đầu đều đã chấn động. Dịch Phong nhận lấy hình, liếc một cách lại ném cho Vương Việt. Không thể không nói, hình hiện trường thật sấm nhân, giết bị người phân thây. Hiện trường vô cùng thê thảm. Vương Việt chỉ nhìn hai tờ liền đem hình cho ném trở về ngũ mã phân thây a. Người hiện đại tái biến thái cũng sẽ không như thế giết người. Chỉ có cổ đại mới có ngũ mã phân thây như vậy khúc hình. Dịch Phong nói. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong. Nghiêm nghị nói. Ta hỏi Lưu Tẩu Tẩu. Hắn nói gần đây cùng giết từng có mâu thuẫn. Thậm chí có qua tứ chi tiếp xúc người. Chỉ có ba cái. Một cái tên là Hậu Minh, lớp các ngươi. Một là Miêu Hiểu Thiên, còn có một cái, chính là ngươi. Dịch Phong bị Hoàng Trạch Vũ trành đến không được tự nhiên. Ngạc nhiên nói. Ý gì? Ngươi sẽ không hoài nghi ta chứ? Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái. Nói. Vậy rốt cuộc là có phải hay không ngươi giết? Ngươi trước thành thật trả lời ta. Dịch Phong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần Du Châu Thành trong người chết, Hoàng Trạch Vũ cũng sẽ nói là bị giết. Không phải là ta xong rồi, lần này thật không phải là ta xong rồi. Ta để xuống một cái họp ta giống như Hậu Minh bọn họ ở trong ngõ hẻm nằm vùng đâu rồi. Không tin ngươi ngày mai đi trường học nhìn. Lớp chúng ta du học sinh toàn bộ để cho chúng ta cho gõ muộn côn. Ta một mực cùng Hậu Minh bọn họ chung một chỗ. Vương Việt cũng liền bận rộn đứng ra cho Dịch Phong làm chứng. Hoàng sĩ quan cảnh sát, lần này thật không phải là Phong ca liên quan. Chúng ta một món lớn tử người đều có thể cho hắn làm chứng. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, gật gật đầu nói, cũng khả năng không nhiều là ngươi liên quan, phòng cứu thương cửa có theo dõi. Vừa nói, hắn móc ra một cái ướp, đem sao chép đi xuống theo dõi tin tức phát ra cho Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn. Chỉ thấy trong video, giết vào phòng cứu thương. Không bao lâu, thầy thuốc từ bên trong chạy ra ghi chép đã nói. Lúc này, thầy thuốc là ra đi nhà cầu. Ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu, trong video lại xuất hiện một người mặc hắc y nhân. Người này xuyên là một bộ rộng thùng thình màu đen đồ thể thao, còn mang màu đen cách mũ. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy rõ thân hình. Người quần áo đen này 89/10 liền là hung thủ, nhìn thân hình hắn, không giống ngươi, cũng không giống Hậu Minh. Nhưng hắn giống như một người. Các ngươi không cảm thấy sao? Hoàng Trạch Vũ đè xuống tạm ngừng kiện. Chỉ trong video người áo đen kia. Hỏi. Vương Việt cơ hồ là bật thốt lên. Ngươi là nói Miêu lão sư ta tu cái giả tiên 30 chương 277 người cổ đại giết người. Một quán cà phê trong. Vừa vặn hôm nay là cuối tuần. Dịch Phong chủ động đem Miêu Hiểu Thiên ước qua, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động hẹn ta đi ra gặp mặt. Bình thường ở trường học cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có phải hay không có? Cái gì phương diện học tập vấn đề muốn hỏi ta? Miêu Hiểu Thiên sau khi ngồi xuống, khẽ mỉm cười, nói với Dịch Phong. Miêu lão sư, giết chết ngươi biết không? Dịch Phong nhìn hắn trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi. Cái gì? Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, mặt đầy khiếp sợ. Dịch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Miêu Hiểu Thiên thần sắc, chính là muốn nhìn một chút hắn khiếp sợ có phải hay không giả bộ. Lúc này mới phát hiện, Miêu Hiểu Thiên không có bất kỳ làm bộ vết tích, giống như thật không biết như thế. Hoặc là, người thật không phải là bị giết. Hoặc là, người là bị giết. Nhưng hắn kỹ thuật diễn xuất. Giống như thật đến Dịch Phong cũng không phân biệt được vậy người này. Có thể nói là cực kỳ đất khó đối phó. Trong theo dõi mặt chụp tới người áo đen kia, dáng xác thực có thể cùng Miêu Hiểu Thiên đối được. Nhưng là chỉ nhưng mà dáng đối được mà thôi, hơn nữa, Miêu Hiểu Thiên dáng cũng không thập phân rõ rệt. Giống như hắn loại này dáng người trường học Nam Lý lão sư có rất nhiều, ngay cả học sinh cũng có rất nhiều. Cho nên nói cứng Miêu Hiểu Thiên là giết chết Zip hung thủ, hay lại là thiếu giảm rất nhiều chứng cớ. Zip bị người giết chết ở trong phòng y vụ, ngũ mã phân thây. Tứ chi cùng đầu đều bị cắt xuống. Dịch gió vẫn không chớp mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói. Miêu Hiểu Thiên trên mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc, còn có cái trán kia suốt mồ hôi lạnh. Không khỏi ở lặp đi lặp lại nói rõ, Hắn thật không có chút nào biết chuyện này. Tại sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là ai làm? Lại dám trong trường học hành hung còn nữa. Ta trong trường học căn chưa có nghe nói qua chuyện này. Cũng không nghe các lão sư khác nghị luận. Ngươi là làm sao biết Miêu Hiểu Thiên miệng như pháo liên châu như thế? Thanh âm cũng có chút phát run. Hắn kinh ngạc nhìn Dịch Phong, Dịch Phong cũng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Chẳng lẽ Miêu Hiểu Thiên thật không phải là giết chết Zip hung thủ? Dịch Phong giải thích. Bởi vì ta một cách thân thích là làm cảnh sát. Hắn vừa lúc ở điều tra chuyện này. Lại vừa vặn ta là Du Châu một học sinh trung học. Cho nên hắn nhờ vả ta. Để cho ta trong trường học mức độ tra một chút. Xem ai có hiểm nghi. Về phần hung thủ là ai bây giờ nhất định là còn không biết. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy. Trợn to hai mắt nhìn Dịch Phong. Vậy ngươi hẹn ta đi ra. Không phải là hoài nghi ta là hung thủ chứ Dịch Phong. Ngươi cũng không thể loạn hoài nghi a. Đây chính là muốn bị kiện. Dịch Phong thấy Miêu Hiểu Thiên khẩn trương dáng vẻ. Cười cười nói. Miêu lão sư ngươi lo ngại. Ta làm sao biết hoài nghi ngươi. Ngươi là trong trường học nổi danh tính khí tốt lão sư. Kia giết ngày đó ngay trước các bạn học mặt đánh ngươi một cái tát. Ngươi cũng không có ghi hận hắn. Ta chính là hoài nghi Hậu Minh là hung thủ cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Miêu Hiểu Thiên thở phào. Cười nhạt. Không phải là không ghi hận. Mà là bởi vì ta là lão sư. Dĩ nhiên là muốn tuân thủ sư đức. Huống chi. Tên kia là du học sinh. Ta muốn là theo hắn nổi lên va chạm. Ta còn có thể tiếp tục đợi ở trường học sao? Vừa nói. Miêu Hiểu Thiên cười khổ lắc đầu một cái. Bưng ly lên nghĩ tưởng uống một hớp. Nhưng hắn lăng lăng lại đem cà phê đem thả xuống. Miêu lão sư nói là. Bất quá ngươi cảm thấy. Cái này giết bị chết có nên hay không? Hắn luôn ở trường học ỉa có thân phận đặc thù quyền lợi khi dễ đồng học. Dịch Phong lại hỏi. Miêu Hiểu Thiên trả lời. Hắn ngược lại thật đáng ghét, trường học cũng không ràng buộc hắn hành động. Bất quá chết chứ sao? Ta cảm thấy được còn chưa về phần, mạng sống con người đều là quý báu, sao có thể tùy tiện lấy tánh mạng người ta? Dịch Phong gật đầu một cái. Nói. Nhưng ta nghe nói. Hắn nhìn lâu không nổi chúng ta Hoa Hạ. Còn có chúng ta Hoa Hạ học sinh. Hắn còn thường nói chúng ta người Hán, bất kể huyết thống hay lại là những phương diện khác. Đều phải thấp bọn họ nhất đẳng. Dịch Phong đang nói. Miêu Hiểu Thiên hai mắt chừng một cái. Đột nhiên đứng lên một trường vỗ lên bàn. Nổi giận nói. Hắn thối lắm, trăm ngàn năm qua mảnh đất này có bao nhiêu dân tộc nổi dậy. Có bao nhiêu dân tộc yên diệt trường thành lấy Bắc. Kỳ liền chi Tây. Bao nhiêu di địch tộc bảy này lên kia rơi. Chỉ có ta Hán ra con gái. Cùng với rằng co ngàn năm. Chạy dài đến nay cho dù là khí vận du ti. Cho dù là đã từng quấn bách đến tuyệt cảnh. Nhưng một mực kéo dài lớn mạnh đến hiện giờ. Hay là ta Hoa Hạ thần châu ta Hán ra con gái. Cho tới bây giờ cũng không so với ai khác kém người một bậc. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên bắn ra sát khí. Đem Dịch Phong cũng chấn lăng lăng. Chung quanh khách hàng cũng toàn bộ đưa áng mắt đưa tới có chút kinh ngạc nhìn Miêu Hiểu Thiên. Miêu lão sư. Nói đúng. Dịch Phong co rụt đầu lại, hướng hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Miêu Hiểu Thiên dẫn đến hai mắt đỏ lên, mới phản ứng được tâm tình mình quá kích động, hay lại là ở nơi công cộng. Hắn liền vội vàng ngồi xuống. Không hề hấp dẫn những người khác ánh mắt. Hơi có chút lúng túng. Cái đó. Ngượng ngùng. Ta mới vừa có chút thất thố. Ta là dạy lịch sử, biết Hoa Hạ phát triển đến nay có bao nhiêu không dễ dàng. Ta nghĩ rằng thân là một người Hoa cũng sẽ không cho phép người khác như vậy làm nhục chúng ta, xin lỗi. Dịch Phong nghe vậy. Ngượng ngùng cười một tiếng nói. Miêu lão sư thật là một cái xứng chức lịch sử lão sư. Cũng là một cái yêu nước chi sĩ. Dịch Phong bội phục. Có chuyện ta còn muốn thỉnh giáo Miêu lão sư. Miêu Hiểu Thiên giơ tay lên tỏ ý, ngươi nói. Dịch Phong đạo. Giết tử trạng rất thê thảm, hắn chết trạng rất giống cổ đại ngũ mã phân thây. Hơn nữa vết thương của hắn thiết diện, bóng loáng bằng phẳng. có thể thấy giết hắn người kia, lực đại vô cùng, lực bộc phát cực mạnh. Nhất đao là có thể kể cả da thịt cùng xương đồng thời chém đứt. Ngươi nói, giết hắn người này, có phải hay không ở bắt trước người cổ đại giết người Miêu Hiểu Thiên lăng lăng. Ngượng ngùng cười nói, cái này ta không được rõ lắm. Người cổ đại là thế nào giết người ta cũng không rõ lắm. Mặc dù ta là dạy lịch sử, nhưng cũng không thể cái gì cũng biết đi. Bất quá ngươi nói ngũ mã phân thây, có thể thấy giết hắn người cực kỳ hận hắn. Bởi vì ở cổ đại, ngũ mã phân thây là rất tàn nhẫn khốc hình. Một loại chỉ có phản quốc người, hoặc là ngoại tộc trọng tội người, mới có thể bị chấp hành ngũ mã phân thây loại hình phạt này. Dịch Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói cách khác, hung thủ là coi giết là thành ngoại tộc trọng tội người. Miêu lão sư, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chuyển báo cho ta vị kia thân thích. Miêu Hiểu Thiên cười khoát khoát tay, cảm ơn cái gì, một cách nhấc tay mà thôi. Trò chuyện một hồi sau, Dịch Phong lại đột nhiên hỏi đối với Miêu lão sư, ngươi có biết hay không, trường học gần đây thường thì có nữ học sinh mất tích. Hơn nữa các nàng vừa mất tung chính là 5 cái. Chuyện này ngươi nghe nói sao? Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, gật đầu một cái. Cái này ta ngược lại thật ra biết. Bởi vì chuyện này, chúng ta toàn thể lão sư còn mở đại hội, nói để cho chúng ta những lão sư này liền chú ý một điểm, nhìn trong trường học có hay không lẫn vào tới cái gì nhân vật khả nghi. Bất quá chuyện này ngược lại không nghiêm trọng, bởi vì những thứ kia mất tích nữ đồng học không bao lâu liền về nhà mình. Cũng không biết là các nàng chính mình trốn đi, hay là nguyên nhân khác. Ta không phải là chính giờ học lão sư, giờ học tương đối ít, đối với cái này sự kiện cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nếu như ngươi hỏi ta lời nói, ta biết là không nhiều lắm. Dịch Phong gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Tượng trưng đất lại trò chuyện một hồi. Không sai biệt lắm ở phòng cà phê ngồi nhanh hơn một tiếng, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên mới cho phép bị rời đi. Trước khi rời đi, Dịch Phong chú ý tới Miêu Hiểu Thiên trong ly cà phê một cái cũng không có uống. Miêu lão sư, ngươi không thích uống cà phê sao? Dịch Phong hỏi hắn. Miêu Hiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng nói, xin lỗi, ta quả thực uống không quen cà phê, ta uống trà. Dù sao uống trà cũng là chúng ta người Hoa truyền thống, trà đạo văn hóa có thể là có 5.000 năm lịch sử. Từ trong quán cà phê sau khi ra ngoài, Dịch Phong đưa mắt nhìn Miêu Hiểu Thiên rời đi. Một hồi nữa, chỉ thấy Vương Việt từ ven đường đi qua. Phong ca, thế nào? Hắn có phải hay không giết chết giết hung thủ à? Vương Việt hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, bằng vào cùng hắn nói chuyện với nhau, ta còn thực sự không thể 100% xác nhận. Ta hỏi hắn có biết hay không giết lúc chết sau khi, hắn khiếp sợ. Không một chút nào giống như giả bộ tới. Cũng có thể nói là giả bộ rất giống. Ta không phân biệt được, bất quá ta hỏi thời điểm khác, hắn cũng quả thật lộ ra một ít chân ngựa, có thể hận đến đem người ngũ mã phân thây. Người này nhất định có cực mạnh lòng yêu nước. Toàn bộ trường học, trừ Miêu Hiểu Thiên, lại không tìm được người thứ hai. Vương Việt thờ ơ nói, ta cảm thấy hung thủ có phải là hắn hay không cũng không quan hệ. Cái đó giết tới đáng chết. Ta đều đợi nghe minh bọn họ nói. Người này thường xuyên ở forum trường học trong phát biểu một ít lời bàn. Nói chúng ta kém người một bậc cái gì. Chỉ cần Miêu lão sư không phải là bắt đi những thứ kia nữ học sinh hung thủ là được. Ta cảm thấy được lão sư này vẫn đủ không tệ. Dịch Phong nhìn hắn. Ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải là bắt đi nữ học sinh hung thủ? Vương Việt nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 30 chương 278 dò xét. Cuối tuần ngày cuối cùng, sáng sớm, Dịch Phong liền nhận được Hoàng Trạch Vũ điện thoại. Bên trong điện thoại, Hoàng Trạch Vũ nói cho Dịch Phong một cái tin tốt. Nhóm này mất tích kia 5 người nữ sinh đã chính mình trở lại. Cùng lúc trước mấy tốt như thế, các nàng đều là mình trở về ra môn khẩu tại của nhà té xỉu. 5 người nữ sinh tình trạng cơ thể cũng là giống như lúc trước những nữ sinh kia như thế. Thân thể rất suy yếu, phảng phất bị quất chừng mấy thăng huyết như thế. Các nàng bây giờ cũng ở trong bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, Hoàng Trạch Vũ để cho Dịch Phong nhanh tới đây bệnh viện một chuyến. Dịch Phong sau khi cúp điện thoại, liền thức dậy rửa mặt, liền bữa ăn sáng cũng chưa kịp ăn, liền chạy đi bệnh viện. Đến bệnh viện sau kia năm cô gái đã cũng được an bài ở cùng trong một cái phòng bệnh. Chính đang say ngủ, nhìn các nàng sắc mặt tái nhợt cũng biết, năm cô gái rất mệt mỏi, hơn nữa thân thể rất suy yếu. Cũng không ai biết, các nàng mất tích trong khoảng thời gian này. Đến cùng kinh lịch cái gì cùng trước giống nhau như đúc. Ta hỏi qua hai cô bé, các nàng cũng nói mình cái gì cũng không biết. Không giải thích được liền choáng váng, khi tỉnh dậy liền ở cửa nhà mình. Mất tích trong khoảng thời gian này, các nàng rất có thể một mực thuộc về trạng thái hôn mê. Thấy Dịch Phong đến, Hoàng Trạch Vũ bận rộn đem tình huống nói cho hắn một lần. Các nàng đều là ở nơi nào mất tích? Dịch Phong hỏi. Trường học, tất cả mọi người đều là trong trường học mất tích. Các nàng có nội trú, có không trò ở trường. Nội trú là lão sư cha ngủ thời điểm phát hiện người mất tích. Không trò ở trường là cha mẹ phát hiện mình con gái chưa có về nhà, cho lão sư gọi điện thoại mới biết người đã mất tích. Hoàng Trạch Vũ nói. Dịch Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng bệnh. Những cô bé này nhi cũng đang say ngủ, không có gì dị thường. Hơn nữa đi qua Hoàng Trạch Vũ điều tra, mất tích những cô bé này nhi không có chỗ gì đặc biệt, cũng không có cái gì chỗ giống nhau. Nói cách khác, tóm các nàng người đều là ngẫu nhiên bắt, cũng không phải là bắt đi là một cách đặc định đám người. Duy nhất giống nhau chính là các nàng tất cả đều là nữ hài, không có một nam hài. Dịch Phong đi tới thứ nhất trước giường bệnh. Trên giường bệnh cô bé kia trắng nón tay trái nhẹ nhàng từ trong mền xuất ra, hắn lộ ra ngón giữa cùng ngón trỏ, khoác lên con gái mạch đập. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Phong lại còn sẽ đem mạch. Học trung y, không có chút căn cơ, chính là bắt mạch cũng đem không ra cái gì. Rất nhiều tuổi trẻ trung y, thật ra thì đều là vớ vấn, đem. Đem cũng đem không ra thứ gì. Dịch Phong sẽ đổ vật, từ trước đến giờ là liền mà tinh. Cái này Hoàng Trạch Vũ ngược lại được thừa nhận. Bất quá ngay tại những cô bé này nhi bị đưa tới bệnh viện thời điểm, đã có chuyên gia tới cho những cô bé này nhi bắt mạch. Cũng không có đem ra tật xấu gì, chỉ thấy Dịch Phong đem hoàn mạch sau, đem con gái tay trả về. Ngay sau đó, hắn lại lần lượt cho trong phòng bệnh toàn bộ nữ sinh cũng bắt mạch. Từ trong phòng bệnh sau khi ra ngoài, Hoàng Trạch Vũ vội hỏi. Thế nào? Ngươi xem ra cái gì tới? Không có. Dịch Phong vẻ mặt nghiêm túc đạo. Các nàng bị người hấp tinh khí, trừ lần đó ra, thân thể không có bị còn lại tổn thương. Bất quá, các nàng bị hút đi tinh khí quá nhiều, sắc mặt so với trước kia những thứ kia mất tích con gái càng khó coi hơn. Hoàng Trạch Vũ nhất thời trợn to hai mắt. Không thể nào. Tại sao trước những chuyên gia kia cái gì cũng không nhìn ra? Dịch Phong lắc đầu nói. Bọn họ đem là mạng giao thiệp. Ta đem linh mẫn mạch. Người là có linh tính động vật. Tinh khí thần cũng không phải là đem người mạch là có thể nhìn ra. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể nhìn phổ thông chứng bệnh. Thầy thuốc cùng đạo sĩ. Há là như thế? Hoàng Trạch Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hỏi ngươi là đạo sĩ? Dịch Phong không kiên nhẫn đạo. Ta cái gì cũng không phải. Ngược lại nhóm này mất tích nữ hài, bị hút đi tinh khí càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống này, rất có thể là bắt bọn họ người bộc phát yêu cầu càng nhiều tinh khí. Hơn nữa hắn rất gấp, có thể sự một nhóm mất tích bị hút đi tinh khí sẽ càng nhiều. Nếu như nhân tinh khí lưu mất quá nhiều lời nói, nhẹ thì biến thành kẻ ngu, nặng thì trực tiếp tử vong. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, toát ra mồ hôi lạnh, siết chặt quả đấm. Vậy nói như thế, tối nay liền giờ đến phiên tiếp theo miệng lưới công kích con gái mất tích. Nhưng hôm nay là cuối tuần trong trường học không người, ngày mai mới sẽ đến phiên tiếp theo miệng lưới công kích con gái mất tích. Nếu như còn nữa người mất tích, các nàng có thể sẽ rất nguy hiểm. Dịch Phong, bây giờ coi như nhìn ngươi kia bắt người ta hỏa, nếu như thật không phải là người loại lời nói, chúng ta đi cũng là đi không. Dịch Phong gật đầu một cái. Yên tâm đi. Tối mai ta sẽ một mực thủ ở trường học. Sẽ không lại để cho hắn đem người bắt đi. Nháy mắt liền tới môn đai, Dịch Phong quy củ đi trường học giờ học. Thứ hai giờ học sau khi tan lớp, sẽ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Chung tan học vừa vang lên, Dịch Phong giống như Vương Việt len lén chạy đi giáo học lâu thiên thai. Chạy đến trên sân thượng sau, Vương Việt từ trong lòng ngực móc ra một cục gạch. Phong ca, ngươi chắc chắn muốn làm như thế sao? Vương Việt nuốt nước miếng, hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, ta chắc chắn, còn có 10 phút, Miêu Hiểu Thiên thì sẽ từ dưới lầu đi qua. Ta ở phía dưới kéo hắn, ngươi liền nhân cơ hội đem cục gạch ném xuống. Nếu như hắn là người bình thường lời nói, hắn là không có biện pháp né tránh. Nếu như hắn không là người bình thường, hắn có vô số loại phương pháp bình yên né tránh cục gạch này hạ xuống. Dựa theo trước quy luật, tối nay chính là tiếp theo miệng lưới công kích con gái mất tích thời gian. Ta không có thời gian điều tra quá nhiều, chỉ có trước như vậy dò xét hắn. Vương Việt có chút sợ hãi. Nói. Như vậy quá mạo hiểm đi. Vạn nhất hắn không có tránh. Cao như vậy. Não tương tử đô được đập ra đến lúc đó. Ta coi như thành hung thủ giết người. Dịch Phong nghe vậy tức giận nói. Ngươi ngốc a, chúng ta cũng không phải là chạy giết hắn tới. Nếu như hắn không tránh khỏi. Ta nhất định sẽ lấy ngàn phần chi không giờ đêm lẻ một giây tốc độ đẩy hắn ra. Ngươi sợ cọng lông a? Chờ lát nữa ta theo hắn nói chuyện trời đất sau khi tìm ra manh mối chính là ám hiệu. Ngươi trông xem ta tìm ra manh mối. Liền đem cục gạch ném xuống. Biết không? Vương Việt gật đầu một cái. Được. Ta biết. Kia ngươi ngàn vạn lần muốn đẩy hắn ra a. Dịch Phong từ trên sân thượng trực tiếp đi tới lầu 1. Liền ở dưới lầu đi lang thang đứng lên. Chờ Miêu Hiểu Thiên đi ngang qua. Cũng không lâu lắm. Liền thấy Miêu Hiểu Thiên từ lầu 1 trong nhà vệ sinh đi ra. Sau đó hướng bên này đi đợi hắn đi mau gần thời điểm. Dịch Phong liền vội vàng nghênh đón. Miêu lão sư Miêu Hiểu Thiên đứng lại. Cười cùng Dịch Phong chào hỏi. Dịch Phong. Thế nào? Có phải hay không lại có cái gì vụ án cần ta hỗ trợ? Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, ta biết không khỏi đáp. Dịch Phong cười nói, không phải là cái gì vụ án, lần trước ta nghe ngươi nói ngươi thích uống trà. Ta biết thì khu có một lầu uống trà, nhà bọn họ lá trà cũng là thượng hạng lá trà, nhà mình loại. Gần đây mới tới một nhóm trà mới, lần này ta nghĩ rằng lại mời ngươi đi uống chút trà. Lần trước không biết ngươi không thích uống cà phê, thật sự là ngượng ngùng, Miêu lão sư. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, ngược lại rất vui vẻ. Không sao, kia hãy đi đi. Bất quá khẳng định cho ta mời. Nào có học sinh mời lão sư. Dịch Phong gật đầu một cái, ngượng ngùng gãi đầu một cái, vậy cũng tốt. Trên sân thượng Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong tìm ra manh mối động tác. Liền tranh thủ trong tay cục gạch hướng Miêu Hiểu Thiên đứng vị trí thẳng đứng ném xuống. Buông tay sau, hắn căn không dám nhìn. Liền tranh thủ đầu rút về, liền lăn một vòng thoát đi thiên thai. Cục gạch hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng Dịch Gió vẫn mặt không đổi sắc. Hắn biết, nếu như Miêu Hiểu Thiên không là người bình thường, nhất định là có biện pháp tránh cục gạch này. Dù là hắn không ngẩng đầu lên nhìn, cũng có thể biết rõ mình gặp nguy hiểm. Chỉ thấy cục gạch càng ngày càng gần, Dịch Phong sắc mặt, nhất thời biến hóa. Miêu lão sư cẩn thận, hắn hô to một tiếng. Liền vội vàng hướng Miêu Hiểu Thiên nhào qua, đem hắn đánh về phía một bên. Hai người nhất thời nặng nề té lăn trên đất. Miêu Hiểu Thiên bị Dịch Phong ngã nhào xuống đất, nhất thời rên lên một tiếng, biểu tình có chút thống khổ. Chỉ thấy cục gạch rơi xuống đất, tùy ý nó lại bền chắc, cao như vậy lầu ném xuống đến cũng lập tức ngã nát bấy. Chung quanh đi ngang qua một ít nữ sinh, nhất thời thét chói tai lên, dưới lầu hỗn loạn tưng bừng, mọi người tứ tán thoát đi. Lần này, Dịch Phong hoàn toàn mộng. Miêu Hiểu Thiên thật giống như căn không biết có đồ hướng trên đầu hắn rơi xuống, điều này sao có thể chứ? Dịch Phong suy đoán. Miêu Hiểu Thiên coi như không phải là bắt đi những nữ sinh kia người. Cũng rất có thể là giết chết giết người. Kia chỉnh tề vết thương thiết diện, đủ để chứng minh hung thủ không là người bình thường. có thể Miêu Hiểu Thiên mới vừa rồi cùng bây giờ biểu hiện phản ứng. Căn chính là một cách phổ thông không thể phổ thông đi nữa người bình thường. Miêu lão sư, ngươi không sao chớ? Dịch Phong liền tranh thủ Miêu Hiểu Thiên đỡ dậy, hoảng hỏi vội. Miêu Hiểu Thiên run sợ trong lòng đất từ dưới đất đứng lên, cả người cũng đang phát run, hai chân run càng là lợi hại. Hắn rung giọng nói, đến cùng rốt cuộc là ai muốn hại ta? Đất chương 279 ngồi thủ. Dịch Phong đem Miêu Hiểu Thiên đỡ đến bên trong phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc không có những người khác. Miêu lão sư, khả năng cái nào nghịch ngợm quá mức học sinh ném xuống tới. Ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi lại không có thù gì người. Lại nói ngươi mới tới trường học này không lâu. Ai sẽ hại ngươi nha? Dịch Phong thấy Miêu Hiểu Thiên tay run dữ dội hơn, một mực ở trấn an hắn tâm tình. Nói cũng phải, ta mới tới trường học này không bao lâu, cũng không với người nào kết thù, không đến nổi muốn giết ta đi. Miêu Hiểu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá các ngươi trường học này cũng thật đáng sợ. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi đẩy ra ta, ta phỏng chừng ta bây giờ thi thể đều đát lạnh. Dịch Phong cảm ơn ngươi. Dịch Phong cười nhạt một cách nói, không cần cảm ơn, ta trung quy không thể nhìn ngươi bị đập chết đi. Thật may ta lúc ấy ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nếu không lời nói, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, bây giờ những học sinh này cũng quá không biết phân tất, đây quả thực là mưu sát. Nhà trường đã đi mức độ lấy theo dõi. Nhất định phải đem người học sinh này bắt được, nếu như hắn lại làm như thế, lần sau không chừng người đó liền sẽ gặp hại. Dịch Phong đạo. Miêu lão sư nói phải, người này là được bắt được, ta đây trước đi học, ngài tự mình chậm rãi. Miêu Hiểu Thiên khoát khoát tay, ngươi đi trước đi, đừng chậm trễ ngươi giờ học. Dịch Phong gật đầu một cái thối lui ra phòng làm việc. Đã lâu, Miêu Hiểu Thiên nuốt nước miếng đưa tay sờ một cái sau lưng mồ hôi lạnh. Hắn áo sơ mi đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Đến xế chiều giờ ăn cơm. Dịch Phong cùng Vương Việt ở bên trong phòng ăn cơm. Nhìn thấy Vương Việt tay run được cầm đũa cũng cầm không vững. Dịch Phong không nhịn được nói. Ngươi cũng run một ngày. Lá gan thế nào nhỏ như vậy? Cũng không phải là ngươi bị người đập. Ngươi kích động như vậy làm gì? Vương Việt run sợ trong lòng mà nói. Đời ta liền chưa từng làm thất đức như vậy chuyện. Lúc ấy cũng làm ta hù dọa thảm. Ta thật sợ ngươi đẩy không kịp thời kia Miêu lão sư bị ta cho đập chết. Ta liền nói ngươi ra là chủ ý cùi bắp. Kia Miêu lão sư căn chính là người bình thường. Ngươi xem hắn bị dọa sợ đến bộ dáng kia. Lá gan còn nhỏ hơn ta. Thật may đi thiên thai trước, Dịch Phong cũng đã tìm kỹ theo dõi góc chết. Vương Việt xuống lầu thời điểm đi chính là theo dõi góc chết, cộng thêm hắn chạy nhanh. Không người phát hiện kia cục gạch là hắn ném, chính là cha theo dõi, cũng không tra được hắn. Nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mặc dù không thể nói là không đúng chỗ nào. Nhưng ta cảm thấy được hắn vẫn có hiểm nghi. Dịch Phong một bên lay hai cái cơm, một bên cau mày nói. Được đi, ta xem người ta căn bản liền không thành vấn đề, là chính ngươi nghi thần nghi duyệt. Hắn muốn có vấn đề lời nói. Hắn có thể đem mình mệnh đóng ở trên tay người khác sao? Vạn nhất ngươi không có kịp thời đẩy hắn ra, hắn khẳng định liền bị đập chết. Nếu như là ta lời nói, ta chính là lại có thể giả bộ. Ta cũng không khả năng ở khác người dò xét chính ta mệnh thời điểm còn có thể bình tĩnh như vậy. Vương Việt lắc đầu một cái, đối với Dịch Phong hoài nghi biểu thị khịt mũi coi thường. Dịch Phong không lại nói ra bản thân hoài nghi, hắn biết nói Vương Việt cũng không tin. Dù sao hắn sống thời gian càng dài, cái dạng gì người hắn đều gặp. Tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình đều xuống thuận lợi người hắn cũng đã gặp không ít. Vạn nhất Miêu Hiểu Thiên chính là chỗ này sao áp, là che giấu chính mình. Cho dù là cục gạch rớt xuống một khắc kia, hắn biết rất rõ ràng. Nhưng chính là muốn hết lần này tới lần khác ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hơn nữa còn giả bộ nặng như vậy ổn, sau chuyện này giả bộ như vậy chân thiết. Vậy thì chờ buổi tối đi, buổi tối đến một cái, liền cái gì cũng biết. Dịch Phong lại nói. Sau khi cơm nước xong, hắn và Vương Việt một mực đợi ở trường học cho đến trời tối. Một tận tới đêm khuya 8 giờ 30 phút, chính là xuống từ học buổi tối thời điểm. Dịch Phong cùng Vương Việt liền vội vàng hướng nữ sinh nhà trọ phương hướng chạy đi. Chạy đến nhà trọ phủ cận trốn. Hai người dám thì nữ sinh nhà trọ phủ cận nhất cử nhất động. Phong cả. Không trọ ở trường xa xa không có ở trường nhiều nữ sinh. Vạn nhất hung thủ kia không tới bắt nội chú. Chúng ta chẳng phải bạch ngồi xổm, Vương Việt nhỏ giọng hỏi. Dịch Phong đạo, không biết, dựa theo trước hung thủ bắt những nữ sinh kia đến xem, hắn phần nhiều là bắt giáo. Không trọ ở trường, ngược lại không dễ bắt. Bởi vì chúng ta trường học học sinh cơ thượng đều là người có tiền ra hài tử, đều có cha mẹ lái xe đưa đón. Không có cha mẹ đưa đón, trường học này phụ cận buổi tối so với ban ngày còn phải náo nhiệt. Muốn bắt đi một cái người, không thể nào không người nhìn thấy. Cho nên bất kể có phải hay không là nội trú, hung thủ cũng sẽ trong trường học trực tiếp bắt người. Chúng ta ở nơi này trông coi, Hoàng Trạch Vũ bọn họ đã mặc đồ thường ở bên ngoài đem toàn bộ trường học cũng cho vây. Hơn nữa hung thủ muốn duy nhất bắt 5 người, một chút từ học buổi tối, nên rời đi trường học cũng sẽ rời đi trường học. Thời gian ngắn như vậy trong, hắn bắt không 5 cái. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng có đến nữ sinh nhà trọ người tới bắt. Vương Việt nha một tiếng, cùng Dịch Phong an tâm ở nơi này chờ đợi lên trong lúc. Dịch Phong cho Hoàng Trạch Vũ gọi điện thoại đi qua. Bên trong điện thoại, Hoàng Trạch Vũ nói hắn nhất định sẽ canh ký bên ngoài. Để cho Dịch Phong bọn họ nhất định phải canh ký nữ sinh nhà trọ. Hôm nay bất kể như thế nào đều phải đem người kia bắt. Đại khái đi qua 40 phút, trong trường học học sinh đã đi không sai biệt lắm. Vũ ca, nếu như cái đó hung thủ muốn bắt người, nhất định sẽ trước tiên đem người mê đi. Ngươi nói thời gian dài như vậy cũng đủ hắn mê đi nhiều người. Mà gia trưởng muốn phát hiện mình con gái mất tích khẳng định còn phải thời gian dài hơn. Chúng ta đây cũng không biết hắn hiện tại đến đáy mê đi vài người. Có nên đi vào hay không nhìn một chút à, có người hỏi. Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày, không thể đi vào liền đánh rắn động cỏ. Mặc dù hắn rất có thể đã mê đi mấy cái, nhưng không vào đi là biện pháp tốt nhất. Nếu như kinh động hắn, hắn đem mục tiêu chuyển tới những trường học khác. Đến lúc đó chúng ta lại muốn bắt hắn, liền phiền toái hơn. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá hung thủ phải đồng thời trở đi 5 người, khẳng định không thể nào khiêng trở về. Duy nhất công cụ chỉ có thể là xe. Vừa nói, hắn đối với hai người phân phó nói, hai người các ngươi đi trong trường học bãi đậu xe phụ cận trông coi. Nhìn thấy hung thủ khiêng người vào bãi đậu xe trực tiếp nổ súng bắn hắn. Ta đã ở phủ cận trên một con đường thiết lập kiểm tra điểm. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một chiếc lái đi ra ngoài xe cũng sẽ bị kiểm tra. Kia hai cái cảnh sát viên nghe vậy, liền vội vàng đi vào trường học đi tới bãi đậu xe. Ước chừng lại qua gần một giờ, trường học đã không có một đệ tử. Bất kể là nam sinh nhà trọ hay lại là nữ sinh nhà trọ, cũng đều đã tắt đèn. Không đúng, thế nào còn không có lái xe ra? Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, có chút nóng nảy lên, nhưng lúc này hắn cũng không dám vào xem. Sợ sợ quá chạy mất tên kia hung thủ. Bây giờ chỉ có chờ Dịch Phong bên kia truyền tới tin tức. Suy nghĩ, Hoàng Trạch Vũ cho Dịch Phong phát cái tin nhắn ngắn đi qua, hỏi hắn bên đó như thế nào. Mấy phút nữa, Dịch Phong nhưng là không có trả lời. Bởi vì lúc này Dịch Phong cùng Vương Việt đã thấy một người đang ở hướng nữ sinh nhà trọ sang bên này. Người này đi rất có kỹ xảo, hoàn toàn tránh phủ cận theo dõi. Người này nhất định là trường học nhân viên nội bộ. Nếu không lời nói, không thể nào rõ ràng như vậy theo dõi góc chết vị trí. Khi bọn hắn nhìn thấy người kia trang trí lúc càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy người kia mặc màu đen đồ thể thao, mang màu đen cách mũ. Nhìn kỹ lại kia dáng, bất ngờ chính là vào phòng cứu thương giết giết người kia. Vương Việt nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh, nắm chặt Dịch Phong bả vai. Phong ca, là cùng một người. Dịch Phong khẽ lắc đầu tỏ ý Vương Việt đừng nói chuyện. Người kia đi tới nữ sinh ký túc xá mặt bên, tung người nhảy một cái, lại trực tiếp nhảy đến lầu 2 sân thượng bên. Người kia nắm sân thượng bên bờ, tay trái mượn lực, hai chân hướng trên tường đạp một cái, không ngờ trực tiếp nhảy đến lầu 3 sân thượng bên. Hắn vẫn tái diễn động tác này, đi thẳng đến 5 tầng trên ban công. Vương Việt đều đã nhìn sững sờ, người kia thật là cùng một người nhện như thế. Vẫn chưa tới nửa phút thời gian, liền trực tiếp đến 5 tầng. Phong ca, làm sao bây giờ, có muốn hay không vọt vào bắt người? Vương Việt vội hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không cần chờ hắn đi ra chính là. Ngươi ở nơi này trông coi, ta đi bên kia, phòng ngừa hắn từ bên kia rời đi. Dịch Phong vừa nói, đang chuẩn bị len lén chạy tới nữ sinh nhà trọ bên kia, đang lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy 5 tầng trên ban công. Một bóng người từ 5 tầng bay ngược xuống, kia người thật giống như là bị người từ trên lầu đá xuống đến. Kết kết thật thật từ 5 tầng té xuống lầu 1. Chửi thề một tiếng, Vương Việt bị dọa sợ đến cả người run run một cái. Dịch Phong đem hắn đè lại, không để cho Vương Việt đi ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy té xuống người kia cũng mặc áo đen, không phải là ký túc xá trong nữ học sinh. Hơn nữa người kia không chết. Ngay sau đó lại là một người trực tiếp từ 5 tầng phi thân nhảy xuống. Lần này đi xuống người chính là giết giết người kia. Hắn từ 5 tầng vững vàng rơi xuống đất, hướng té xuống người kia lúc này lại xông lại, lại vừa là một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Người kia bị đạp bay sau, thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở 5 mét bên ngoài. Cùng giết chết giết hung thủ kéo dài khoảng cách, hai người quần áo đen giằng co ở dưới lầu. Khí thế đất khuyết tán ra, Dịch Phong cùng Vương Việt lặng lẽ thò đầu ra, mờ mịt nhìn kia hai người quần áo đen, rồi sau đó trố mắt nhìn nhau. Tình huống như vậy, liền Dịch Phong đều có chút xem không rõ. Bọn họ là tới ngồi thủ bắt cóc những nữ sinh kia hung thủ, vì sao lại đồng thời xuất hiện ở đây hai người quần áo đen? Ta tu cái giả tiên 30 chương 282 người quần áo đen. Nữ sinh ngoài túc xá trong thao trường, hai cái không phân biệt rõ thân phận hắc y nhân giằng co tại chỗ. Xem bọn hắn dáng vẻ cũng là lẫn nhau cũng không nhận ra đối phương, còn nổi lên va chạm. Dịch Phong cùng Vương Việt vạn phần kinh nghi, ngẩn người tại đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hai người quần áo đen, nghĩ tưởng xem bọn hắn có thể hay không gợi lên nhìn không khí khẩn trương. Đại chiến chạm một cách liền bùng nổ. May là Vương Việt cũng nhìn ra được, hai người kia cũng không đơn giản. Có trên người một người còn lộ ra một cổ có chút yêu dị khí tức. Người kia chính là lúc trước bị một cước đạp xuống người vừa tới. Hai người kia bất đồng là một người mặc hắc sắc đấu bồng, vóc người thập phân cao lớn, ít nhất tầm 1m9. Một cái khác là mặc màu đen đồ thể thao, mang nón đen, người này cũng là giết chết giết cái đó hung thủ. Ngươi là ai? Nón đen nhìn đối diện kia người cao, lạnh lùng hỏi. Thanh âm hắn đè thấp, có chút thâm trầm, không phải là tới thanh âm. Ngươi lại là ai? Người cao cũng nhìn hắn, giống vậy đất lạnh giọng hỏi. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, tràn đầy u buồn. Là trước tiên ta hỏi, ngươi thành thật trả lời. Ngươi mới vừa rồi là muốn ăn người đúng không? Ngươi là quái vật gì? Nón đen hơi không kiên nhẫn. Khí thế của hắn có chút bức người, tràn đầy áp bách tính. Ta làm việc cần gì phải hướng ngươi giải thích? Ta không thích phiền toái. Mới vừa rồi một cước kia ta liền không so đo với ngươi. Bây giờ lập tức cút! Người cao cũng có chút hờn giận lên. Mặc dù mới vừa rồi bị đạp một cước, từ 5 tầng đạp phải lầu 1, nhưng hắn cũng không đem nón đen coi ra gì. Ăn thịt người đồ vật không cần phải tồn tại. Ta trước chém ngươi lại nói. Nhìn một chút ngươi là quái vật gì? Nón đen tính khí không tốt lắm. Nói xong liền hướng người cao cuồng chạy tới. Hắn đi bộ phảng phất là thuấn di một dạng, một bước bước ngang qua ra mấy thước, bước thứ hai cũng đã đến người kia bên cạnh. Chỉ thấy hắn bắt tay thành quyền, không có chút nào hoa tiếu đất hướng người kia một quyền oanh qua. Không biết sống chết, người cao lạnh rên một tiếng, nhấc tay liền trở lại. Hai người này đều là bình thường không có gì lạ, đất một quyền hơn. U, O, I, ra. Thậm chí cũng không nhìn ra có quá lớn lực đạo, giống như người bình thường đánh nhau. Có thể hai quyền đụng nhau thời điểm, Vương Việt nhất thời nhìn sững sờ. Chỉ thấy một cổ thanh sắc quang mang từ hai người quyền gian bắn tán loạn mà ra, danh hiệu hình cung khuyết tán. Thanh mang lan tràn mười mấy thước. Thật sự đụng chỗ. Đều bị hư không chạm đoạn. Hai cây đại thụ thật chỉnh tề bị gọt nửa đoạn. Ngọa tào. Đây là cái gì Vương bát quyền? Lợi hại như vậy Vương Việt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn đến tê cả da đầu. Nếu là hắn ở hiện trường lời nói, phỏng chừng cũng phải bị kia thanh mang cắt thành hai nửa. Nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh khí tức và khí tràng biến hóa. Dịch Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hai người quần áo đen đánh nhau, không chút hoang mang đất nói với Vương Việt. Vương Việt nghe vậy, liền vội vàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ chung quanh khí tràng biến hóa. Chỉ một hồi, hắn liền sắc mặt thay đổi. Phong ca, cái đó đại người cao khí tức là màu đen, hơn nữa lộ ra tà tính. Cái đó nón đen khí tức cũng rất cường đại. Nếu như hắn là luyện khí kỳ vũ giả, thật giống như đã là hơn 100 tầng. Bất quá hắn khí tức, vẫn là không có đại người cao khí tức mạnh. Cái đó đại người cao khí tức cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ trường học khí tràng. Vương Việt nói xong cái trán cũng phủ đầy mồ hôi lạnh. Hắn liền vội vàng thu hồi tâm niệm. Không dám lại đi cảm ứng kia đại người cao khí tức. Kia đại người cao khí tức thật sự là cường đại đến dường gì. Có thể ảnh hưởng toàn bộ trường học khí tràng. Đây là nhóm thần tiên nào à, nhớ kỹ. Đây là yêu khí. Ít nhất có ngàn năm đạo hạnh. Dịch Phong nói mà không có biểu cảm gì đạo. Thiên thiên. Thiên niên lão yêu quái Vương Việt hù dọa nói chuyện đều có chút cà lăm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính yêu quái. Hay lại là ngàn năm yêu quái gì ai như vậy điểu. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đạo trưởng đâu rồi? Sao không cho hắn trấn áp? Vương Việt bị dọa sợ đến liên tục đặt câu hỏi. Ta con mẹ nó kia biết nhiều như vậy, ngươi 100.000 cái tại sao a? Ngàn năm yêu quái đạo hạnh đã rất cao. Không xuất hiện chân thân lời nói. Ai cũng không nhìn ra Dịch Phong bị hỏi đến không kiên nhẫn. Tức giận nói. Ngươi nhìn cho thật kỹ, chờ lát nữa nghe ta chỉ thị làm việc. Đừng có chạy lung tung à, bị yêu quái kia phát hiện, hắn động động ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Dịch Phong lại nhắc nhở. Vương Việt nha một tiếng, nhất thời biết điều xuống lúc này kia hai người quần áo đen đã đánh túi bụi. Kỳ quái là. Động tính lớn như vậy. Ký túc xá trong vẫn một mảnh đen nhánh. Thật giống như ai cũng không có nghe được bên ngoài vang động. Ngay cả ký túc xá quản lý viên đều không chạy ra xem một chút. Người bình thường là không có khả năng không nghe được. Có lẽ là yêu quái kia yêu khí ảnh hưởng ký túc xá trong tất cả mọi người. Lúc này hai người kia đã không biết rồi hướng thượng bao nhiêu quyền. Thiên niên lão yêu quái xác thực không phải là người nào cũng có thể dung chuyển. May là kia nón đen không thể tầm thường so sánh. Vẫn hơi kém hai phần. Lại một quyền chống lại sau. Lại vừa là hai cây đại thụ bị bẻ gãy. Ngay sau đó. Nón đen rốt cuộc bị to con lão yêu quái cho đánh bay ra ngoài. Nhất phi chính là mười cách xa mấy mét. To con khí tức cuồng bạo chấn động thoải mái phong nổi lên bốn phía. Núp ở khúc quanh Dịch Phong cùng Vương Việt cũng cảm thụ được kinh khủng kia kình phong. Vương Việt cả người phát run, lạnh đến lông mày đều kết một tầng băng cặn bã. Dịch Phong thấy vậy. Liền vội vàng ở bàn tay trái hư không vẽ một cái ký hiệu. Sau đó đánh vào Vương Việt trong cơ thể. Hắn lúc này mới còn dễ chịu hơn một chút. Ngàn năm yêu quái yêu khí, người sống nếu là cách quá gần, rất dễ dàng sẽ bị yêu khí hướng thể. Nếu là người bình thường, ở một giây bên trong cũng sẽ bảo tễ. Nón đen bị đánh bay ra ngoài sau, bay ra rất xa, lại đặng đặng đảo lùi lại mấy bước. Vừa mới ổn định thân hình, sắc mặt hắn lại vừa là biến đổi. Sau lưng một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Một chưởng lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiểu bối công phu không yếu, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã cảnh cáo ngươi, chính ngươi không nghe. Không nghe, liền phải trả giá thật lớn. Người cao lão yêu quái cười lạnh một tiếng. khinh bỉ hoàn nón đen sau, lại hướng hắn xông qua. Nón đen cũng không nghĩ tới chết người cao lợi hại như vậy. Chỉ thấy tay phải hắn run lên, một cái chuôi kiếm từ hắn trong tay áo đạn xả mà ra. Hắn nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng run lên, chuôi kiếm lại bắn ra một cái ba thước nguyễn kiếm. Kia nguyễn kiếm toàn thân có lãnh đạm màu xanh nhạt, không phải là trường kiếm bình thường. Nón đen cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu ở trường kiếm kia thượng, trường kiếm nhất thời thanh quang đại thịnh. Chém nón đen một tiếng quát nhẹ, một đạo sáng chói kiếm ánh sáng màu mang bước ngang qua mấy thước hướng người cao chém. Kiếm này mang để cho người cao có chút kiêng kỵ, hắn liền vội vàng giấu thân hình, bóng người lập tức xuất hiện ở ngoài hai thước. Đang lúc hắn buông lỏng đi xuống thời điểm, lại thấy bước ngang qua đi ra ngoài kiếm mang, không ngờ hướng hắn đi vòng vèo trở về. Kiếm kia mang chia thành năm phần, hướng phương hướng khác nhau tiếp tục chém. Người cao mặt liền biến sắc, tay trái liền vội vàng vung lên, chỉ thấy năm cái giống nhau như đúc hắn vô căn cứ biến ra, đứng ở năm cái phương vị, đưa hắn đoàn đoàn bảo vệ ở chính giữa. Nón đen thấy vậy, cười lạnh một tiếng, lại quát khẽ, lại chém. Để cho kia người cao không tưởng được một màn phát sinh, hắn nguyên cho là mình năm cái phân thân có thể hấp dẫn kia năm ánh kiếm công kích, từ đó tránh cho thể bị liên lụy. Nhưng hắn thế nào không hề nghĩ ngợi đến kia năm ánh kiếm phảng phất có ý thức, chém tới thời điểm bỗng nhiên lại kết hợp một cái, từ trên trời hạ xuống xuống, bay thẳng đến thể chém. Lúc này hắn không thể tránh né, bị chém vừa vặn, mũi kiếm thẳng đứng từ đỉnh đầu hắn hạ xuống, xuyên qua thân thể. Giống một tiếng vô cùng phẫn nộ kêu gào từ kia người cao trong miệng truyền ra. Kêu gào phảng phất từ hồng hoang thú trong miệng truyền ra, chấn khiến người sợ hãi. Kia nón đen nguyên mới vừa chiếm thượng phong, lúc này lại bị gào một tiếng dọa lui hai bước. Quái vật gì? Hắn có chút hoảng sợ biến sắc. Vương Việt cũng trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn vóc dáng cao biến hóa. Chỉ thấy kia vóc dáng cao, cả người phảng phất bị thiểm điện đánh trúng một dạng, cả người đều là thanh sắc song điện. Ngươi tìm chết! Hắn tức giận quát một tiếng, chân phải đất đạp một cái, một cổ khí lãng đất cuốn mà ra. Ngay sau đó kinh khủng một màn phát sinh, chỉ thấy một cái to lớn rắn ảnh từ trong thân thể của hắn lộ vẻ hiện ra. Con rắn kia ảnh cao đạt 5 mét, thân dài 5 trượng, cả người đều là màu đen vảy rắn. Thân thể lớn vô cùng, so với mãng xà còn kinh khủng hơn. Con rắn kia đầu càng là to lớn được giống như đầu rồng một dạng, một đôi lóe yêu dị hồng quang con ngươi. Chết nhìn chòng chọc phía dưới kia nhỏ bé như con kiến hôi một loại nón đen. Rắn quái nón đen cả kinh thất sắc, lại lui về phía sau hai bước. Xà yêu Dịch Phong cũng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Nếu như đây là xà yêu lời nói, vậy nó sẽ không phải là cứu Hoàng Trạch Vũ người một nhà. Con rắn kia yêu Dịch Phong nghi ngờ nhất thời lại nhiều mấy phần. Tối hôm nay phát sinh chuyện làm cho hắn đầu đầy đều là dấu hỏi. Sự tình thật giống như đã vượt qua hắn dự liệu, trở nên càng ngày càng phiền toái. Ta tu cái giả tiên 30 chương 281 ngàn năm đại yêu. Ta nguyên không muốn giết ngươi. Nhìn ra được ngươi không là người bình thường. Ngươi sống không thiếu niên đi. Loại người như ngươi không nhiều, có thể kết giao bằng hữu. Nhưng ngươi không phải là muốn sống mãi với ta. Chọc giận ta, ép ta không thể không giết ngươi. Vóc dáng cao mặt trầm như nước nói. Hắn cất bước đi tới. Kia lớn vô cùng rắn ảnh cũng đi theo hắn hoạt động, mà Dịch Phong có thể xác nhận người nọ là xà yêu không thể nghi ngờ. Nhưng cái này rắn yêu vẫn là không có bại lộ thật sự có bài tẩy. Rắn ảnh là hắn đầu bắn ra, hắn không có biến hóa ra chân thân, hắn bây giờ còn là thân thể con người. Nhưng mà xà này ảnh có thể để cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên mười mấy lần đều không ngừng. Nón đen quả nhiên có chút nhút nhát, nhưng hắn vẫn lấy can đảm, hừ lạnh nói, yêu ma dù quái, ngông cuồng cái gì, bất kể ta là người như thế nào, ta đều là người. Nhân cùng yêu đối lập, hãy cùng chính ta bất lưỡng lập như thế. Ngươi muốn giết ta, vừa vặn, ta cũng muốn giết ngươi. Vì dân trừ hại, hắn vừa nói, Dịch Phong có chút không nghe rõ. Người anh em này nhi muốn là người tốt lời nói. Vì sao đại buổi tối len lén lẻn vào nữ sinh nhà trọ coi như bị giết giết. Là bởi vì lòng yêu nước cắt. Có thể bất kể hắn sai lầm. Nhưng hắn bắt cóc nhiều như vậy thiếu nữ. Hút nhiều như vậy tinh khí. Cũng không thấy là đang ở làm chuyện tốt chứ bất quá từ bọn họ đối thoại chính giữa. Dịch Phong coi như là nghe hiểu. Cái đó xà yêu là muốn ăn thịt người. Mà nón đen nhưng mà hấp nhân tinh khí mà thôi. Muốn thật so sánh. Hay lại là xà yêu kia xấu một chút. Bàn tử chờ lát nữa ngươi. Phong suy nghĩ một chút. Đang muốn thương lượng với Vương Việt chờ lát nữa hành động chuyện. Lại phát hiện Vương Việt thật giống như một chút động tính cũng không có. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Vương Việt đã sớm dọa ngất. Nhìn hắn kia ngất đi còn mặt đầy kinh hoàng dáng vẻ. Hơn phân nửa là bị con rắn kia ảnh bị dọa cho phát sợ. Dịch Phong nhớ người này sợ rắn. Ngọa tảo cái này thì choáng váng, xong đời ngoạn ý nhi. Dịch Phong dẫn đến đá Vương Việt một cước. Thật may đây không phải là sống chết trước mắt. Đây nếu là sống chết trước mắt. Vương Việt tuyệt đối là chư như thế đồng đội. Không đúng, ngươi bây giờ chính là chư như thế đồng đội. Mẫu thân ta còn không bằng kêu Tiểu Vân theo ta tới đây. Dịch Phong hùng hùng hổ hổ quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm kia hai người quần áo đen. Lúc này hai người kia lại đánh. Bất quá lần này. Nón đen bị ngược có chút thảm. Cơ hồ không có sức đánh trả. Bị đánh liên tục bại lui. Con rắn kia ảnh khẽ huy động đuôi rắn trực tiếp liền đem nón đen tảo bay ra ngoài. Vóc dáng cao bước chân không ngừng. Vẫn chậm rãi hướng hắn đi tới. Cười lạnh không dứt. Con kiến hôi nhân loại bình thường. Ngươi theo ta căn không phải là một cấp bậc. Coi như ngươi sống được lại lâu thì thế nào, nhân loại lực lượng hay là quá nhỏ bé, mãi mãi cũng thấp chúng ta nhất đẳng. Nón đen nửa quỳ xuống thở hồng hộc. Không cam lòng nhìn xà yêu. Kia to lớn đuôi rắn lại vừa là đảo qua. Lần này. Nón đen trong tay dài ba xích kiếm. Nhất thời từ trong tay thoát khỏi mà ra. Bay ra ngoài. Phúc suy liên tục bị quét bay. Hắn rốt cuộc phun ra một cái lão huyết bị thương nặng. Chấm dứt. Không chơi với ngươi nhi đi chết đi. Xà yêu bước ngang qua tới. Đầu rắn to lớn mở ra miệng to như chậu máu. Một mùi tanh hôi đập vào mặt cơ hồ phải đem nón đen hôn ngất đi. Miệng to như chậu máu khạc đỏ thắm lưới rắn chỉ lát nữa là phải đem nón đen tươi sống cho nuốt. Nón đen mặt lộ tuyệt vọng lặng lặng chờ tử vong tới. Đang lúc này. Một đạo quát nhẹ âm thanh không biết từ đâu truyền tới. Thanh âm vang dội giống như trong chùa miếu hồng trung gõ. Chư tà buộc mị. Trận liệt kim quang một tiếng quát khẽ này. Trong nháy mắt đem nón đen chấn tỉnh hồn lại. Đem xà yêu chấn cả người hơi chậm lại. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo kim quang ấm ánh từ đằng xa bắn nhanh tới chém thẳng vào xà yêu đầu. Xà yêu lăng lăng ngay sau đó lộ ra tàn bạo ánh mắt. Kim quang này mặc dù thịnh. Nhưng mình nhưng là ngàn năm xà yêu. Há sẽ bị còn con này kim quang dọa cho lui. Kia chẳng phải mất thể diện hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nâng lên đầu rắn liền muốn trực diện kim quang này. Có thể kim quang kia hô khiếu nhi qua. Trực tiếp đem xà yêu đầu cũng đánh lệch một cái. Phảng phất một cái bàn tay to lớn cho nó một bạt tai tựa như. Vóc dáng cao cũng trong nháy mắt trên đất liền cúp tầm vài vòng mới đứng vững thân hình. Cái gì hắn bất khả tư nghị kinh hô một tiếng. Kim quang kia lại là khí thế không giảm chèn ép xà yêu sau bắn thẳng đến giữa không trung. Rồi sau đó hư không một biến hóa. Hóa thành một cái to đại bát quái trận. Đầu xả một trận kim quang đi xuống. Đem kia vóc dáng cao kể cả toàn bộ rắn ảnh cũng che phủ ở trong đó. Xà yêu bất an giãy rua thân rắn. Thật giống như kim quang này cho hắn rất lớn áp bách. Để cho hắn cảm nhận được to lớn nguy cơ. Nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh biến hóa ngũ hành sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái quát nhẹ âm thanh vang lên lần nữa. Nón đen từ dưới đất bò dậy. Kinh ngạc hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Phong tay phải chắp sau lưng. Tay trái bóp chứ thủ quyết. không lo lắng không lo lắng đất hướng đi tới bên này. Dáng vẻ điểu nổ thiên. Nón đen nhìn thấy Dịch Phong sau, sắc mặt viết đầy khiếp sợ. Chư thiên hảo khí, trừ tà buộc mị. Chứ phá cửa ra lúc. Trong thiên địa một cổ hảo nhiên chính khí bị dẫn sắt đến giữa không trung cái đó to lớn kim quang trận trong. Trận pháp vận chuyển tốc độ cao, chung quanh yêu khí toàn bộ hấp dẫn tới, rồi sau đó bị kim quang trận luyện hóa. Chỉ thấy 9 cái kim sắc ốm khóa từ kim quang trận trong chui ra ngoài, trong nháy mắt trói buộc chặt cái điều to lớn xà yêu. Dù là nhưng mà xà yêu hư ảnh chạm được màu vàng kia ốm khóa lúc, cũng giống như bị nóng biến hóa như vậy, vang lên tí tách âm thanh, dâng lên từng đạo bạch khí. Giống lần này, giống dần biến thành kêu thảm thiết. Vóc sáng cao cũng quỳ dưới đất, hai tay ngón tay cũng khảm vào mặt sàn xi măng bên trong. Nhìn ra được, hắn đang ở chịu đựng to lớn thống khổ. Mắt thấy Dịch Phong đi tới, nón đen sinh lòng do dự, không biết là nên lưu hay là nên chạy. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Kia người cao đột nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng. Trong tiếng huyết gió sen lẫn to lớn chân nguyên pháp lực phun ra, đem nón đen chấn liên tiếp lui về phía sau. Dịch Phong cũng ngừng bước chân, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, không có bị sóng âm chấn đi. Hét dài một tiếng sau, xà yêu rốt cuộc lộ ra bản thân thể. Chỉ thấy vóc dáng cao cùng rắn ảnh dần dần hóa làm một thể. Hoàn toàn trở nên thực thể hóa lên, để cho Dịch Phong có chút khiếp sợ là xà yêu thân thể đột nhiên lại tăng vọt gấp mấy lần. To lớn dọa người. Dọa người hơn, xà yêu kia đầu đột nhiên lại chui ra ngoài 7-8 cái, tổng 9 đầu rắn. Kia 9 đầu rắn, tất cả đều khạc đỏ thắm lưới rắn. May là Dịch Phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Có chút tê cả da đầu. Chuyện này, đây là cái gì quái vật? Nón đen cả người tóc gáy đều dựng lên đến, hoàn toàn bị hù dọa. Cửu đầu cử mãng, đây là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại dị thú. Dịch Phong cao mày trả lời. Sơn Hải Kinh trong dị thú đây chẳng phải là so với yêu quái còn lợi hại hơn? Nón đen liên tục chấn kinh. Liên tiếp phát ra 3 cái câu hỏi. Bất quá tùy ý hắn lại hốt hoảng. Hắn vẫn tận lực thay đổi chính mình thanh tuyến. Không để cho Dịch Phong nghe ra hắn thanh âm. Hẳn không phải là cửu đầu cử mãng tôn, mà là nó đời sau. Sơn Hải Kinh trong dị thú, cơ thượng đã sớm chết xong. Trên địa cầu hiện nay đang tồn tại dị thú, đều là Sơn Hải Kinh ghi lại dị thú đời sau. Cửu đầu cử mãng cũng coi là yêu, hắn đảo đi ít nhất có hơn 1,500 năm, là chỉ đại yêu. Dịch Phong giọng ngưng trọng giải thích. Loại này đại yêu, nếu như muốn hoàn toàn tru diệt lời nói. Ở chỗ này, như vậy trong hoàn cảnh, Dịch Phong cũng không có biện pháp đem tru diệt. Trọng yếu nhất, xà yêu tùy thời có thể cắt chung quanh mấy tòa ký túc xá trong tất cả mọi người. Cửu đầu cử mãng giãy rua to lớn thân rắn, trong nháy mắt liền băng đoạn kia 9 cái kim sắc ốm khóa. Chửi thề một tiếng, lợi hại như vậy. Dịch Phong trợn to hai mắt, cửu đầu cử mãng uy lực, so với hắn dự liệu mạnh hơn. Đây nếu là Vương Việt còn tỉnh, đoán chừng bị dọa sợ đến trực tiếp chết rồi. Chỉ thấy kia 9 đầu rắn đã bắt đầu điên cuồng gặm nhấm không trung cái đó to lớn kim quang trận. Nguyên uy lực vô cùng kim quang trận, lại miễn cưỡng bị kia 9 đầu rắn cho gặm không. Chỉ chừa có mấy khối kim sắc toái phiến theo gió bị thổi tan. Bản thân đây, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn ngươi mặt mũi thực, ta hiếu kỳ. Dịch Phong đột nhiên nhìn về nón đen, khách khí hỏi. Nón đen bất khả tư nghị nhìn hắn. Cũng lúc này, ngươi còn tò mò cái gì? Ngươi trước đem nó giải quyết a. Ngươi đem nó giải quyết, ta liền đem mặt nạ kéo xuống tới cho ngươi nhìn đủ. Nón đen không khỏi có chút bội phục Dịch Phong não đường về. Cũng sống còn. Dịch Phong còn muốn nhìn hắn mặt mũi thực. Được, đây chính là ngươi nói a, ngươi chờ đó. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nhất thời quay đầu mắt sáng như đuốc, hướng kia cửu đầu cử mãng tiến lên. Mới sống hơn 1.000 năm. Túm cái gì túm? Nhanh kêu ba ba! Dịch Phong lật tay là trưởng. Nhe răng trợn mắt đất hướng xà yêu vọt tới. Tư không một trưởng vỗ ra một cái chừng cao hơn 3 thước to đại thủ ấm. Sở Trường ấm tản ra kim quang, nhìn một cách liền uy lực vô cùng. Nón đen nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta tu cái giả tiên 30 chương 282 toàn bộ chạy. Dịch Phong một trường vỗ xuống. To lớn kim sắc thủ ấm hướng xà yêu cuồn cuộn mà thủ ấm lăn. Phảng phất xe ủi đất quá cảnh một dạng thao trường mặt đất đều bị đẩy ra một cái rộng mấy thước. Thâm hơn một thước chiến hào ra kim sắc thủ ấm rơi vào to lớn thân rắn trên người. Đem xà yêu ép lui ra ngoài. Bất quá thật chặt như thế mà thôi. Cũng không có đối với xà yêu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Kia vảy màu đen phảng phất lì lợm như vậy, lại đem kim sắc thủ ấm cho ngăn cản đến còn chấn ảm đạm xuống. Xà yêu gầm một tiếng trực tiếp đem thủ ấm chấn thành hư vô. Nó bị Dịch Phong chọc giận. Tự nhiên muốn đánh trả. Chín đầu rắn đồng loạt hướng Dịch Phong công tốc độ nhanh. Tức giận chi hung. Chín đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành hình tròn lôi điện màu đen. Đồng thời từ rắn trong miệng hướng Dịch Phong ới qua loại này lôi điện. Có thể đem một chiếc hàng không mẫu hạm cũng điện thành sắt vụn. May là nón đen cũng cảm nhận được lôi điện màu đen kinh khủng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất nhất thời bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Mà Dịch Phong trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi đập trên đất, liền rơi vào nón đen trước mặt. Không phải là, ngươi không phải nói phải giải quyết hắn ấy ư, tại sao ta cảm giác ngươi phải bị hắn giải quyết? Nón đen yếu ớt nói. Khinh địch, ngươi chờ một chút. Dịch Phong liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái. Hắn lập tức kết cái kiếm chỉ, đầu ngón tay bỗng nhiên sinh ra một đoàn xích diễm. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn bốc lửa, tư không vẽ một cách đơn giản pháp trận. Kia pháp trận lóe kim quang. Chỉ chốc lát sau liền vận chuyển lên ma đao. Dịch Phong khẽ quát một tiếng. Hướng kia pháp trận đất đưa tay ra. Bất khả tư nghị một màn phát sinh, nón đen cũng mở to hai mắt. Chỉ thấy kia trong pháp trận, một cái chạm trổ thần bí phù văn cùng hung thú thần binh. Từ trong trận pháp chậm rãi toát ra Dịch Phong một nắm chặt cán đao. Đem ma đao lấy ra, ma đao tản ra kinh khủng đao ý. Nón đen liên tiếp lui về phía sau. Bất kể hắn hướng nơi đó tránh, cũng có thể cảm nhận được ma đao chí cương chí tà. Huyễn đao thất thức chấn tà Dịch Phong nhất đao cách không đánh xuống, đao khí chạy dài gần 40 mét. Nhất đao hạ xuống thất tầng ánh đao một đao tiếp nhất đao, hướng xà yêu một người trong đó đầu rắn không ngừng đánh xuống. Để thất tầng huyễn đao. Lại gắng gượng đem viên kia đầu rắn từ thân rắn trên người đất chặt xuống. Nón đen thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia thất tầng huyễn đao nếu là rơi ở trên người hắn, đợi không được để thất tầm. Hắn phỏng chừng cũng đã bị Dịch Phong cho đưa đi. Giống lại vừa là một tiếng thê lương kêu gào, từ còn lại chín cái đầu phát ra. Thanh âm này, so với ruột khóc sói chu còn phải sấm nhân. Vương Việt Nguyên bị sợ ngất đi. Lúc này lại bị tiếng này kêu gào cho hào tỉnh qua, hắn trực đính đính từ dưới đất ngồi dậy đến. Nhìn thấy vô cùng kinh khủng một màn. Hắn nguyên chỉ sợ rắn cử mãng lớn đến để cho người khó có thể tưởng tượng, hơn nữa còn có 9 cái đầu. Vương Việt nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại quất tới. Ta muốn giết ngươi, xà yêu giận dữ. Còn lại 8 cái đầu. Đồng thời hướng Dịch Phong cùng ma đao quấn quanh qua. Dịch Phong không nhúc nhích. Tùy ý đầu rắn quấn quanh mà ngay tại xà yêu chuẩn bị đem Dịch Phong miễn cưỡng xiết ngã xuống. Đem ma đao cắt đứt lúc. Chỉ nghe Dịch Phong lại vừa là một đạo quát nhẹ truyền ra. Huyễn đao thất thức. Đao phá. Chỉ nghe lại vừa là kêu thê lương thảm thiết vang lên, 8 cái đầu đồng thời lùi về. Ma đao bảo xuất kim quang, phản phất có thiên độ cao ôn một dạng đem 8 cái đầu rắn cũng cho đả thương. Huyễn đao thất thức. Luôn hồi ngay tại Dịch Phong chuẩn bị thừa dịp xà yêu bệnh muốn nó mệnh. Mở ra đại chiêu thời điểm. Xà yêu bỗng nhiên đem 8 cái đầu tất cả đều biến hóa không. Nó hóa thành hình người. Thân hình chui đi. Từ không tiêu thất. Xà yêu chạy Dịch Phong liền vội vàng rút về ma đao tản đi chân nguyên, một bước cũng không đuổi theo. Hắn biết hôm nay là không có khả năng giết được xà yêu. Đem xà yêu bức bách, nói không chừng sẽ cầm phủ cận mấy tòa nhà trọ tất cả mọi người đến bồi chôn cất. Mặc dù để cho hắn chạy, nhưng hắn đã bị ta trọng thương, ngươi bây giờ có thể lột xuống mặt nạ cho ta xem. Dịch Phong xoay người lại nói, muốn kêu kia nón đen lộ vừa lộ hình dáng. Lại phát hiện, phía sau trống rỗng, đã sớm không kia nón đen bóng người. Hắn chạy chạy so với xà yêu còn sớm. Dịch Phong lăng xứng sờ. Dẫn đến bảo khiêu. Thảo nê mã nói tốt cho ta xem nhìn. Giữa người và người tín nhiệm cũng để cho ngươi cho bại không. Ngươi chờ đó, lão tử một ngày nào đó bóc mặt ngươi gắn vào ngươi trên mặt khắc lên vương bát đàn ba chữ. Dịch Phong mắng xong, nhớn nhắc đi tới Vương Việt trước mặt, một cước đem hắn đạp tỉnh. Tỉnh lại đi, đừng ngủ, người cũng chạy mất tâm. Ngươi nói ngươi thế nào như vậy xong đời, ngày ngày thì sẽ cùng ta khoác lác ép. Vương Việt đằng một chút lại ngồi dậy, liền vội vàng bốn phía ngắm mấy lần. Thấy xà yêu không? Nhất thời rực rỡ đất cười lên. Phong cả, ngươi quá trâu bò. Kia chín cái đầu quái vật có phải hay không đã bị ngươi giết chết? Dịch Phong tức giận nói. Cũng chạy. Ngươi nếu là không ngủ mất, chúng ta hôm nay ít nhất có thể bắt một cái. Vương Việt nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái, co rút ở một bên không dám nói lời nào. Dù sao cũng là hắn lúc mấu chốt phạm kinh sợ, hắn cũng không thể nói được gì. Dịch Phong cũng sẽ không trách mắng hắn. Vội vàng cấp Hoàng Trạch Vũ đi điện thoại. Để cho hắn trước mang vài người đi lên. Đi nữ sinh nhà trọ nhìn một chút. Nhìn có người hay không mất tích hoặc là ngộ hại. Lúc trước nghe nón đen nói xà yêu ở bên trong ăn thịt người, cũng không biết có người hay không bị xà yêu cho ăn. Hoàng Trạch Vũ tự mình mang người đi lên sau. Thấy nơi này liền Dịch Phong cùng Vương Việt hai người. Không có người thứ ba. Nhất thời có chút thất vọng. Hôm nay Dịch Phong tự mình ra trận, lại cũng không có bắt được người kia. Không người bị mang đi chứ, hắn hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Dịch Phong lắc đầu một cái, ngược lại không có, bất quá thật giống như có người ngộ hại. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mặt như màu đất, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Ngọa Tảo nhanh lên đi nhìn một chút, để cho nhà trọ quản lý viên lần lượt gõ cửa. Mỗi gian phòng phòng ngủ lần lượt chỉ đích danh một đám người tứ tán chạy cách. Mỗi tòa nhà trọ cũng chạy đi kiểm tra. Đại khái kiểm tra hơn một tiếng để cho người vui vẻ yên tâm là không có ai ngộ hại, cũng không có ai mất tích. Nhận được tin tức sau, Dịch Phong cũng thở phào. Xem ra xà yêu kia chuẩn bị ăn thịt người thời điểm bị nón đen gặp, cho nên mới bị đá bay ra, cũng còn khá, cũng còn khá. Bất kể nói thế nào, cũng coi là phá hư kia tặc nhân kế hoạch, không để cho hắn đem người mang đi. Chúng ta tiếp tục cố gắng tranh thủ lần tới đem hắn bắt. Hoàng Trạch Vũ thở phào, nói với mọi người. Vũ ca, nội chú không mất tích kia không nội chú đây? Lúc này đột nhiên có người hỏi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mới vừa giãn ra chân mày lại nhíu lại. Dựa theo chúng ta thủ ở tình huống bên ngoài đến xem, hẳn là không có khả năng. Kia tặc nhân vừa mới chạy trốn, nghe Dịch Phong nói người kia còn bị thương nặng, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng lại mang hai người rời đi trường học. Có thể chạy trốn đã là hắn rất may. Đi về trước đi, hôm nay liền ở trong đơn vị ngủ, sáng sớm ngày mai nhìn có không có ta nhà trường báo án. Đoàn người đi tới cửa trường học. Hoàng Trạch Vũ đi bãi đậu xe đem mình lái xe ra, hắn từ cửa sổ xe thò đầu ra. Đối với Dịch Phong cùng Vương Việt ngoắc ngoắc tay. Lên đây đi. Chế như vậy, ta trước đưa các ngươi trở về. Dịch Phong khoát tay một cái nói. Coi là. Chính ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta nghĩ rằng đi bộ trở về, giải sầu một chút. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy còn tưởng rằng Dịch Phong chưa bắt được người kia có chút mất mát. Vội vàng an ủi. Người chạy chạy đi. Lần này không bắt được lần sau bắt nữa là được. Huống chi hắn đã trọng thương, lần sau khẳng định tốt hơn bắt. Dịch Phong gật đầu một cái, ta biết, ngươi đi về trước đi. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, cũng sẽ không khuyên nhiều trước lái xe rời đi. Vương Việt không nhịn được hỏi Phong ca. Ngươi thế nào không nói cho hắn xà yêu chuyện? Dịch Phong khẽ cau mày. Ta đang suy nghĩ một chuyện. Cái này xà yêu có phải hay không đã cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà con rắn kia yêu? chúng ta không trong một tháng này có phải hay không còn xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy được con rắn kia yêu. Không thể nào là hôm nay mới đi ra ăn thịt người, nếu như trước hắn cũng đã ăn thịt người. Kia Hoàng Trạch Vũ không có thể không biết. Ta ngày mai được đi một chuyến phòng hồ sơ, ta luôn cảm thấy hắn có chuyện lừa gạt đến ta. Hoàng Trạch Vũ lái xe rời đi trường học sau thẳng lái xe biên lai nhận vị. Hắn chỗ ở trừ trong nhà cũng chỉ còn dư lại đơn vị. Hơn nữa ở đơn vị trong thời gian vượt xa ở nhà thời gian. Bất quá xe tại lộ thượng lái đến một nửa thời điểm. Đột nhiên tắt máy. Bất kể Hoàng Trạch Vũ thế nào đạp cần ga, xe cũng vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, không thể nào không giấu đi. Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, chuẩn bị một chút xe đi xem một chút. Kết quả hắn mới vừa xuống xe, chợt nghe cúp sau truyền ra mấy tiếng vang động. Vang động có chút nhỏ nhẹ, nhưng hắn nghề có thể nghe vẫn là đến nhỏ nhẹ vang động. Hắn liền vội vàng móc ra súng lục. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước đi vòng qua phía sau xe. Vang động bỗng nhiên bắt đầu thường xuyên, hơn nữa thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Hoàng Trạch Vũ nhất thời cao mày, toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết bên trong nhất định có vật gì. Bất quá cũng còn khá, hắn hôm nay đi ra chấp hành nhiệm vụ mang súng lục, có súng cái gì cũng dễ nói. Vạn nhất là phần tử phạm tội, chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn trước băng lại nói. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, tay trái cầm thương, tay phải nhẹ nhàng gõ ở cúp sau trên cửa. Hắn cắn răng một cái, mà đem cúp sau cửa mở ra. Phẫn nộ quát: đừng động, nếu không lão tử cho ngươi một súng. Hắn mới vừa nói xong, nhất thời cương ngay tại chỗ. Chỉ thấy bên trong cốp sau, một người mặc màu đen đồ thể thao, mang nón đen nam nhân nằm ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn còn nằm hai cái bị bắt nữ học sinh. Đàn ông kia giơ dài ba xích kiếm, trong nháy mắt liền gác ở Hoàng Trạch Vũ trên cổ. Ta tu cái giả tiên 30 chương 283 hoài nghi Hoàng Trạch Vũ. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hoàng Trạch Vũ trước giường bệnh vây mãn đến thăm người khác. Tối hôm qua tất cả mọi người đều trở lại trong đơn vị chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau khi. Lại phát hiện liền còn dư lại Hoàng Trạch Vũ một người chưa có trở về, ở tất cả mọi người đều ở đơn vị dưới tình huống. Hoàng Trạch Vũ là không có khả năng một mình đi về nhà nghỉ ngơi. Đây là trong đơn vị mọi người đều biết chuyện. Cho nên chờ sau một tiếng thấy Hoàng Trạch Vũ còn không có biên lai nhận vị, điện thoại cũng không người tiếp tục. Mọi người liền suy đoán Hoàng Trạch Vũ có thể là xảy ra chuyện. Nguyên đã trở lại đơn vị mọi người, lại toàn thể điều động, lái xe đi ra ngoài tìm người. Cuối cùng ở từ trường học biên lai nhận vị nửa đường thượng tìm tới Hoàng Trạch Vũ xe. Chỉ thấy cửa xe mở rộng ra, cúp sau mở rộng ra, Hoàng Trạch Vũ liền lặng lặng nằm ở trong cốp sau. Vũ ca, ngươi không sao chớ, đầu ngươi còn đau không? Thầy thuốc nói ngươi nhỏ nhẹ não chấn động. Ngươi không mất trí nhớ chứ Vũ ca? Ngươi bởi vì công bị thương, thiếu ta kia 1000 đồng tiền ta cũng không cần, ngươi còn toàn khoản. Ta cho ngươi đánh giảm 50%. Ngươi còn 500 là được. Ngươi xem được không, mọi người vây ở Hoàng Trạch Vũ trước giường bệnh. Đủ loại ăn cần hỏi han. Hoàng Trạch Vũ xoa xoa thấy đau đầu, từ trên giường bệnh ngồi dậy, mờ mịt nhìn mọi người. Mọi người nhìn một cái, thầm nghĩ một tiếng không được. Hoàng phó khoa sẽ không thật mất trí nhớ chứ, cút đi. Ai thiếu ngươi tiền? Ta nhớ được hình như là ngươi thiếu ta tiền đi. Ngươi đến cùng lúc nào đem ta kia 1000 đồng tiền trả lại cho ta à? Hoàng Trạch Vũ nhìn cách đó nói hắn nợ tiền cảnh sát viên, tức giận nói. Cảnh viên kia cười hắc hắc nói: ta theo ngài chỉ đùa một chút đâu rồi. Chính là nghĩ tưởng thử một chút ngài mất trí nhớ không. Đối mặt mọi người quan tâm, Hoàng Trạch Vũ hay lại là cười nhạt: ta không sao. Mọi người yên tâm đi. Nên để làm chi đi. Minh Nhi, ta tựu ra viện. Mọi người khuyên Hoàng Trạch Vũ muốn ở lại viện liền quan sát, nhất định phải chữa khỏi. Suy nghĩ khuyết điểm là đại vấn đề, khác đến lúc đó biến thành não tàn. Các ngươi mới não tàn đâu rồi? Cũng nguyền rủa ta đây có phải hay không? Có phải hay không cảm thấy ta không ở đơn vị các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, lập tức cho ta biên lai nhận vị đi. Không nhưng cái này tháng nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ. Ai cũng đừng nghĩ với bạn gái đi ra ngoài lêu lồng. Hoàng Trạch Vũ đứng ở trên giường bệnh chỉ mọi người. Tức giận nói. Một đám người nhất thời giải tán lập tức, liền vội vàng thoát đi phòng bệnh. Mẹ cái gì lãnh đạo a biến thái như vậy. Mọi người tản đi đi qua, Hoàng Trạch Vũ nằm lại trên giường bệnh tinh tế suy nghĩ tối hôm qua phát sinh chuyện. Càng cẩn thận suy nghĩ cái đó mang nón đen. Thanh kiếm gác ở trên cổ hắn người. Hắn lại càng thấy được cái đó nón đen nhìn quen mắt. Đang suy nghĩ, Dịch Phong tới. Tiểu Hoàng, lãnh đạo nhìn ngươi đến, đây là mua cho ngươi trái cây. Không tiện nghi a, bớt còn 4 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân. Dịch Phong xách một cái túi bình quả đặt ở Hoàng Trạch Vũ đầu giường cười hắc hắc. Hoàng Trạch Vũ nắm lên một cái quả táo liền gặm một cái. Nhàn nhạt nói. Ta cảm ơn ngươi. Ngươi lãnh đạo làm cũng không dễ dàng. Keo kiệt khu đến ngươi loại cảnh giới này. Ngươi có tiền như vậy. Còn ở đơn vị quá mức lính một phần so với mọi người chúng ta cũng tiền lương cao. Ngươi lại mua bớt trái cây đến thăm bệnh nhân. Dịch Phong nghiêm nghị nói. Lễ nhẹ tình ý trọng. Tiểu Hoàng đồng chí quá bệnh hình thức. Ngươi tư tưởng này giáo dục còn có đợi đề cao. Còn ngươi nữa sao không tắm một cái. Ngươi không sợ phía trên có thuốc trừ sâu à? Hoàng Trạch Vũ không yên lòng đạo. Ta đều như vậy. Đâu còn quản có hay không thuốc trừ sâu. Dịch Phong đạo, sự tình ta đều nghe những người khác nói. Người kia tối hôm qua liền giấu ở xe ngươi thượng. Người này quả thật giảo hoạt, ta đều không nghĩ tới hắn sẽ đến ngón này. Hoàng Trạch Vũ đem đầu gối ở trên hai tay. Nhìn trần nhà. Đem tối hôm qua trên đường trở về phát sinh chuyện. Cho Dịch Phong tinh tế nói một lần. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn để cho hắn bắt đi hai người. Hơn nữa hắn và hai cô gái kia liền giấu ở ta trong xe. Đúng là mỉa mai. Nếu như chúng ta sớm một chút phát hiện. Không chỉ có thể đem hai cô gái kia nhi cứu trở về. Còn có thể đem hắn tóm lấy. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Dịch Phong nghe vậy, an ủi. Ai có thể đem mọi chuyện cũng muốn toàn bộ a cũng không phải là thần tiên. Hắn lần này hiểm trung cầu thắng. Đầu tiên là trọng thương. Lại vừa là mạo hiểm giấu ở xe ngươi trong. Cuối cùng chỉ đem đi hai người. Như vậy lần kế, hắn nhất định sẽ càng chật vật, nói không chừng lần sau liền trực tiếp đem hắn bắt. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái đồng ý Dịch Phong nói. Một hồi nữa, hắn lại nói. Ta tốt muốn biết hắn là ai. Ta cùng hắn mặt đối mặt. Hắn mặc dù đeo đồ che miệng mũi, nhưng là chúng ta làm cảnh sát. Có hạng nhất đặc thù lính. Liền từng thấy người thế nào cũng quên không. Miêu Hiểu Thiên ánh mắt cùng người bình thường bất đồng. Liếc mắt là có thể phân biệt ra được, nhưng mà bằng vào cặp mắt kia, không có còn lại chứng cớ, cũng không làm gì được hắn. Huống chi hắn rào hoạt như vậy. Dịch Phong nghe vậy không nói gì. Thật ra thì hắn tối hôm qua liền đã biết đó là Miêu Hiểu Thiên. Ngươi cũng đã hoài nghi Miêu Hiểu Thiên đúng không? Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong. Ta với ngươi như thế, nhưng mà hoài nghi không có chứng cớ. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta đây tìm chứng cớ, từ giờ trở đi 24 giờ theo dõi hắn. Hắn lần này chỉ bắt hai người, khẳng định gấp, nói không chừng rất nhanh sẽ biết lần nữa động thủ. Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, nói. Dịch Phong nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem lời nghẹn trở về. Kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi trước. Dịch Phong đứng lên, rời đi phòng bệnh. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, hắn không có đi trường học, mà là đi đơn vị. Ở phòng làm việc một mực ngồi vào ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn ở phủ cận đại trong tiệm cơm đặt hai bàn tiệc rượu. Bất quá tiệc rượu toàn bộ thức ăn, hắn đều để cho tiệm cơm nhân viên làm việc đưa đến đơn vị trong phòng ăn. Mọi người buông ra ăn. Không đủ ta lại để cho tiệm cơm người đưa qua. Mọi người trong ngày thường cũng khổ cực, cũng xông vào một đường, cũng không thế nào chính nhi bát kinh ăn qua một bữa cơm no. Dịch Phong chắp tay đứng ở trên hành lang, đối với trong đơn vị toàn bộ một đường công chức nói. Mọi người nhìn những thứ này mãn hán toàn tịch, toàn bộ cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Dịch Khoa quá xa hoa. Những thứ này hình như là tinh cấp trong tiệm cơm đồ vật a. Nói thật ta cái này còn là lần đầu tiên ăn tinh cấp trong tiệm cơm đồ đâu. Dịch Khoa đơn giản là thần tiên lãnh đạo a. Lãnh đạo, chúng ta đây trước ăn. Ngài có muốn ăn chút gì hay không à? Tất cả mọi người đều rối rít cho Dịch Phong điểm đáng khen. Thật ra thì đối với bọn hắn mà nói, Dịch Phong vị trí này bất kể ai ngồi đều giống nhau. Bởi vì chuyện lớn nhỏ cơ trên đều là bọn hắn cùng Hoàng Trạch Vũ đang xử lý. Dịch Phong vị trí này thật ra thì chính là truyền đạt một chút phía trên chỉ thị, hoặc là trong ngày thường ký chữ ký. Nhưng không thể không nói. Phải nói vị trí này bọn họ hy vọng nhất để cho ai tới ngồi. Vẫn phải là muốn Dịch Phong tới ngồi. Bởi vì Dịch Phong chưa bao giờ ở không đi gây sự, cũng không luôn mở không về không hội nghị hoặc là luôn giáo huấn. Bọn họ thậm chí đều không thường ở trong đơn vị nhìn thấy Dịch Phong. Hơn nữa phía trên truyền xuống chỉ thị, cũng bị Dịch Phong lấy người bề trên cũng sảnh dối chứng đau làm lý do. Toàn bộ cho chặn lại. Cho tới bây giờ không truyền cho bọn hắn. Cho bọn hắn tăng thêm qua áp lực gì. Nhìn mọi người. Dịch Phong cười cười nói. Các ngươi ăn đi. Đây là chuẩn bị cho các ngươi. Ta sẽ không ăn. Hắc hắc. Hắn rời đi phòng ăn, hướng đơn vị phòng hồ sơ đi tới. Phòng hồ sơ người phụ trách là một cái 50 tuổi cảnh sát thâm niên kêu Lão Lý. Trong ngày thường liền phụ trách trông coi phòng hồ sơ trong tài liệu, phụ trách ghi danh mượn xem tài liệu công chức. Lão Lý, còn chưa ăn cơm chứ? Dịch Phong đi vào Lão Lý kia tiểu tiểu bên trong phòng làm việc. Lão Lý chính mang kiếng lão xem báo. Thấy là Dịch Phong. Liền vội vàng đứng lên mặt mày vui vẻ chào đón. Nhé. Là Dịch Khoa a. Ta còn chưa ăn đâu rồi, chúng ta đám người kia ăn xong, ai tới giúp ta nhìn ta lại đi ăn. Người lão ăn không bao nhiêu, gánh đói. Lão Lý là một lắm lời. Cùng ai cũng trò chuyện lên. Dịch Phong gật đầu một cái. Cười nói. Vậy ngươi bây giờ phải đi ăn đi. Ta thay ngươi xem một hồi. Phòng ăn hôm nay thêm đồ ăn. Người lão được đúng hạn ăn cơm, nếu không ảnh hưởng dạ dày. Lão Lý có chút thụ sủng nhược kinh. Vậy sao được? Ngươi là đơn vị lãnh đạo tối cao. Ngươi tới giúp ta nhìn phòng hồ sơ. Cái này còn thể thống gì chứ sao? Dịch Phong tự nhiên đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Dựa vào ở trên ghế salon. Cười nhạt một cách nói. Cũng là đồng chí. Cái gì lãnh đạo không lãnh đạo? Ngươi mau đi đi. Không cần phải gấp gáp. Ta ngày ngày cũng rảnh rỗi đau dạ dày. Lão Lý thấy Dịch Phong như vậy hiền lành, cũng không nhiều làm từ chối. Cười hắc hắc nói, ta đây phải đi, lập tức trở về. Dịch Phong gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Lão Lý ra ngoài xuống lầu. Hắn mới liền vội vàng lại trở về bên trong phòng làm việc, trộm Lão Lý chìa khóa, chạy vào phòng hồ sơ bên trong. Bắt đầu tra cứu tháng gần nhất vụ án tài liệu. Khi hắn nhìn thấy một cái thật dày túi văn kiện lúc, nhất thời sững sốt. Cái này trong túi văn kiện tài liệu chính là tháng gần nhất. Hơn nữa bên trong tài liệu tất cả đều là cùng một cái vụ án tài liệu. Vụ án gì, nhiều độ như vậy? Dịch Phong khẽ cau mày, mở ra túi văn kiện. Ta tu cái giả tiên 30 chương 284 bao che. Dịch Phong đem chọn cách trong túi văn kiện vụ án tài liệu sau khi xem xong. Không khỏi ngây người. Lên trong vụ án người bị hại đạt hơn 15. Hơn nữa từng cách đều đã ngộ hại. Từ thứ nhất ngộ hại người đến thứ 15 cách ngộ hại người. Thời gian không tới một tháng. Gần đây đồng thời, hay là đang hai ngày trước. Cách này còn không là tối rợn cả tóc gáy. Tối kinh người là. Người chết đều là ở tại người nhà hoặc bằng hữu báo sau khi mất tích. Ngày thứ hai liền phát hiện thi thể. Hơn nữa thi thể chỉ còn một nhóm bạch cốt. Trừ bạch cốt cái gì khác đều không thừa. Chỉ là xác nhận người chết thân phận cũng tốn không ít công phu. Hơn nữa những thứ này người chết cũng tất cả đều là nữ. Cùng nữ học sinh mất tích án kiện bất đồng là những thứ này người chết tuổi tác và thân phận cũng mỗi người không giống nhau. Đều có thành phố thành phần trí thức, có tiệm cơm phục vụ viên, có rượu ba gơ lang, thậm chí còn có xí nghiệp cao quản. Tuổi tác nhỏ nhất có 18 tuổi, lớn nhất có 30 mấy tuổi. Nhìn xong những thứ này sau, Dịch Phong cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Không tới một tháng chết 15 người, cơ hồ là 2 ngày chết một người tần số. Đã coi như là đại án bây giờ Dịch Phong quan tâm. Không phải là Hoàng Trạch Vũ lại đem lớn như vậy một cá án tử lừa gạt đến hắn. Mà là những thứ này người chết nguyên nhân cái chết cùng chết kiểu này. Nhìn thấy hình hiện trường thượng những thứ này bạch cốt. Dịch Phong thoáng cách liền nghĩ đến Hoàng Trạch Vũ một nhà bị Thích Chấn đệ tử bắt đi ngày ấy. Ngày đó Dịch Phong cùng Vương Việt chạy tới lúc. Cũng ở đây hiện trường nhìn thấy một nhóm bạch cốt. Những bạch cốt kia là Thích Chấn đệ tử. Lúc đó Dịch Phong bọn họ vẫn còn ở hiện trường nhìn thấy vảy rắn. Cho nên Dịch Phong cho là Thích Chấn đệ tử. Đều là bị xà yêu cho ăn. Bởi vì chỉ có xà yêu ăn thịt người mới chỉ nhả xương, hiện trường vảy rắn cũng có thể chứng minh một điểm này. Mà nhiều chút hình hiện trường cơ hồ cùng ngày đó Dịch Phong nhìn thấy hiện trường giống nhau như đúc. Toàn bộ hình cũng giống nhau như đúc, thậm chí có trong hình bạch cốt còn có dấu rõ ràng dấu răng. Kia dấu răng chính là rắn dấu răng. Những tài liệu này là Hoàng Trạch Vũ tự mình chữ ký. Hắn chắc chắn biết những người này là chết như thế nào. Nhưng hắn vẫn lựa chọn giấu giếm. Tại sao hắn rõ? Ràng cho thấy không muốn để cho Dịch Phong biết vụ án này. Hắn ở bao che. Bao che cái đó xà yêu còn có cái đó xà yêu. Sẽ không phải là tối hôm qua cái kia cửu đầu cử mãng Dịch gió mang nghi ngờ. Để tốt túi văn kiện. Thối lui ra phòng hồ sơ. Trở lại lão Lý trong phòng làm việc. Để tốt chìa khóa. Tính yên tĩnh chờ lão Lý cơm nước xong trở về cũng không lâu lắm. Lão Lý trở lại. Nhìn hắn đánh ngấp bụng ăn tròn vo dáng vẻ, nhất định là ăn thoải mái. Ăn no sao? Lão Lý Dịch Phong cười hỏi. Ăn no, dĩ nhiên ăn no. Dịch Khoa thật khẳng khái a. Cho chúng ta điểm nhiều như vậy đồ ăn ngon đưa nói thật. Đời ta liền ăn qua một lần những thứ này sơn chân hải vị. Vậy hay là lúc còn trẻ, ta theo lãnh đạo đi gặp đại lãnh đạo thời điểm ăn qua. Hắc hắc. Lão Lý tạp ba miệng ý do vị tan nói. Tất cả mọi người khổ cực, đây là hẳn, sau này các ngươi muốn ăn cứ nói với ta. Ta có việc, rời đi trước đơn vị, ngươi bận rộn ngươi. Nói xong, Dịch Phong rời đi lão Lý phòng làm việc. Đợi Dịch Phong đi xa sau, lão Lý mới tự lẩm bẩm. Lãnh đạo không tệ a. Mặc dù là đi cửa sau đi vào. Bất quá rất tiếp địa khí mà. Hắc hắc. Trở lại trường học sau, Vương Việt cũng đã biết lên ăn thịt người vụ án. Hắn nghe sợ nổi da gà, tê cả da đầu, nhất là nghe được xà yêu ăn thịt người sau, hắn mặt cũng hù dọa bạch. Hoàng sĩ quan cảnh sát tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì con rắn kia đã từng đã cứu nhà hắn nhân mạng, có thể xà yêu kia đều đã ăn nhiều người như vậy. Hắn chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xà yêu tiếp tục ăn người. Còn phải bao che? Vương Việt có chút không rõ. Dù sao Hoàng Trạch Vũ ở trong mắt mọi người. Nhưng là một cái chính trực tốt cảnh sát. Khả năng hắn cũng ở đây quấn quýt đi, hắn sợ nói cho ta biết, ta sẽ giết con rắn kia yêu. Bất kể nói thế nào. Xà yêu kia cũng cứu hắn người một nhà mệnh, coi là bọn hắn ra đại ân nhân. Dịch Phong như có điều suy nghĩ nói. Phong cả. Ngươi nói hoàng sĩ quan cảnh sát bao che con rắn kia yêu. Sẽ không phải là chúng ta tối hôm qua gặp phải cái điều chín cái đầu đại quái vật đây, nếu là cùng một cái rắn. Đó cũng quá kinh khủng đi. Kia cửu đầu cử mãng nhất định chính là tai nạn cấp khác tồn tại, có nó ở không muốn biết chết bao nhiêu người. Vương Việt lại hỏi. Dịch Phong nghe vậy. Quả quyết nói. Chính là cẩu đầu cử mãng cứu hắn người một nhà. Túi vật chứng bên trong. Để tốt mấy miếng vảy rắn. Vảy rắn kia theo chúng ta trước nhìn thấy vảy rắn giống nhau như đúc. Hơn nữa cùng cẩu đầu cử mãng vảy rắn cũng đối được. Chính là cùng một cái rắn. Bất quá ta nghĩ không hiểu là cẩu đầu cử mãng. Vì sao lại vô duyên vô cớ cứu Hoàng Trạch Vũ một nhà. cửu đầu cự mãng coi như là hung thú một loại, máu lạnh cùng thị sát là nó thiên tính. Nó cứu người trừ phi nó cùng được cứu người có cái gì sâu xa. Vương Việt suy nghĩ một chút nói. Có thể hay không giống như ngươi nói. Là Hoàng Trạch Vũ kiếp trước. Hoặc là nhà hắn trước người đời trong lúc vô tình đã cứu cái điều cửu đầu quái. Cho nên cửu đầu quái mới có thể cứu hắn một nhà, hãy cùng Bạch Nương Tử truyền thuyết là một lông như thế. Dịch Phong lắc đầu nói. Kia cũng không rõ ràng. Bây giờ chỉ có chúng ta tự mình bắt cửu đầu cự mãng. Đem hắn còn lại 8 cái đầu toàn bộ chém hắn mới sẽ không giết người. Nếu không lời nói, đi tìm Hoàng Trạch Vũ đối chất là không có dùng. Hắn nếu lựa chọn giấu giếm, liền thì không muốn để cho kia cửu đầu cự mãng bị thương tổn. Vương Việt lại nói. Cái này thật đúng là phiền toái. Một cách muốn lừa gạt người. Một cách muốn ăn thịt người. Chúng ta đây rốt cuộc là trước đối phó cái nào trái hồng đương nhiên là chọn mềm mại bóp. Dịch Phong không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng. Lừa gạt người cũng bắt đầu lòng không tốt. Hắn lần này chỉ bắt 2 người. Cần thiết tinh khí khẳng định không đủ. Có lẽ hắn cũng muốn giết người. Ta phải đi tìm Miêu Hiểu Thiên đối chất nhau. Dịch Phong đã nhận định cái đầu kia đeo nón đen, giết chết zip. Lại bắt cóc nữ học sinh người, 89/10 chính là Miêu Hiểu Thiên. Hắn nguyên nghĩ tưởng từ từ cùng Miêu Hiểu Thiên chu toàn. Nhưng bây giờ lại ra một cái cửa đầu cự mãng. Hoàng Trạch Vũ lại đang bao che kia cửa đầu cự mãng. Sự tình phiền toái trước hết giải quyết một cái phiền phức lại nói. Buổi chiều sau khi tan học. Dịch Phong lại một lần nữa đem Miêu Hiểu Thiên ước ra, bất quá lần này không phải là ở phòng cà phê, mà là ở trà lâu. Nguyên lai ngươi nói là quán trà này a, quán trà này ta tới qua một lần, nơi này trà đúng là không tệ. Uống ngâm trà sau, Miêu Hiểu Thiên cười nói. Dịch Phong nhìn hắn quan sát sắc mặt hắn, hôm nay Miêu Hiểu Thiên sắc mặt có chút bệnh hoạn tái nhợt. Quả nhiên là hắn, bây giờ Dịch Phong đã 100% chắc chắn Miêu Hiểu Thiên chính là cái đó nón đen. Nón đen tối hôm qua bị cửu đầu cự mãng đả thương, nếu không phải Dịch Phong cuối cùng xuất thủ, nón đen khả năng sẽ chết. Miêu lão sư, ngươi sắc mặt không tốt lắm, bị bệnh sao? Dịch Phong hỏi. Miêu Hiểu Thiên lăng lăng. Chây cười nói. Đúng vậy. Thân thể ta tương đối kém. Luôn sinh một ít bệnh. Bất quá không có gì đáng ngại. Dịch Phong nghe vậy cười nói, Miêu lão sư chỉ sợ không phải bị bệnh mà là bị thương đi. Vừa nói, Miêu Hiểu Thiên sắc mặt rõ ràng biến hóa. Hắn cố làm mờ mịt nói, cái gì bị thương? Dịch Phong ngươi đang nói gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Dịch Phong đạo, ngươi nghe hiểu được, nhưng mà giả bộ không hiểu mà thôi. Miêu lão sư buổi tối không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đi ra cùng người đánh nhau, ngươi không bị thương, ai bị thương? Nhưng Miêu lão sư hay lại là thật sự có tài, lại có thể cùng cửu đầu cự mãng đánh lâu như vậy không bị hắn giết chết. Miêu Hiểu Thiên sững sờ tại chỗ, có chút không biết nên thế nào tiếp lời. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Phong sẽ trực tiếp như vậy, để cho hắn chút nào không có chuẩn bị tâm lý. Lúc này trà lâu phục vụ viên vào bên trong bao xương đến cho khách nhân thêm nước trà. Dịch Phong cố ý chọn lô ghế riêng, chính là thuận lợi ở chỗ này cùng Miêu Hiểu Thiên đối chất, vơ người ngoài quấy dày. Phục vụ viên thêm trà ngon thủy sau. Dịch Phong nói tiếng cảm ơn. Đối với phục vụ viên nói, ngươi không cần đi vào. Chờ lát nữa tự chúng ta thêm nước trà là được. Được tiên sinh. Phục vụ viên gật đầu một cái thối lui ra lô ghế riêng đóng kín cửa. Chỉ thấy Dịch Phong đột nhiên đứng lên, Miêu Hiểu Thiên thân thể theo bản năng run xuống. Miêu Hiểu Thiên mắt thấy Dịch Phong đi tới phía sau hắn, bỗng nhiên có chút khẩn trương, Dịch Phong, ngươi. Ngươi làm gì? Dịch Phong cười cười, nắm tay khoác lên Miêu Hiểu Thiên bên phải trên bả vai. Hắn nhớ tối hôm qua, Miêu Hiểu Thiên bị cửu đầu cự mãng ngược thời điểm. Bên phải bả vai bị cửu đầu cự mãng hung hăng đá một cước. Miêu lão sư, nơi này còn đau không? Dịch Phong trên tay nhưng mà nhẹ khẽ dùng sức một chút, mặt mỉm cười hỏi. Miêu Hiểu Thiên nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Cả người cũng run rẩy kịch liệt lên, hắn rốt cuộc không nhìn được. trở tay một chưởng hướng Dịch Phong đập tới. Dịch Phong lúc này buông tay, nhanh chóng với hắn kéo dài khoảng cách. Tình cảnh nhất thời rằng co đi xuống, chỉ thấy Dịch Phong trên tay phải nắm một cái ba thước nhuyễn kiếm. Kia nhuyễn kiếm chính là tối hôm qua nón đen dùng kia một cái. Lúc này kiếm kia chính gác ở Miêu Hiểu Thiên trên cổ. Ngươi chính là dùng thanh kiếm này chém giết chứ ta tu cái giả tiên 30 chương 285. Ngươi chính là Nhiễm Mẫn. Ngươi chính là dùng thanh kiếm này chém giết chứ. Dịch Phong tay cầm nón đen nhuyễn kiếm gác ở Miêu Hiểu Thiên trên cổ, tự tiếu phi tiếu hỏi. Thanh kiếm này chính là mới vừa rồi Miêu Hiểu Thiên trả đũa thời điểm Dịch Phong từ trên người hắn cướp. Có câu nói bắt kẻ gian muốn bắt tang vật, bây giờ liền nón đen vũ khí đều bị Dịch Phong tìm ra. Coi như Miêu Hiểu Thiên có thiên vạn loại lý do cùng mượn cớ, cũng che giấu không hắn chính là nón đen sự thật. Hắn bỗng nhiên cười, thúy cúi đầu, lắc đầu cười lạnh. Là ta không sai, từ cổ chí kim, những thứ này người Tây Phương nhiều lần xâm chiếm ta Trung Nguyên. Bây giờ ta Hoa Hạ Thần Châu đã là xưa không bằng nay, là đương thời nước lớn một trong. Nhục ta Hoa Hạ người, không đáng chết sao? Miêu Hiểu Thiên ngẩng đầu đến, nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thu hồi nụ cười, vẫn không rời đi mũi kiếm, hắn đạo đáng chết, nhưng ta không quan tâm giết chết. Ta chỉ quan tâm ngươi tại sao phải bắt đi nhiều như vậy nữ học sinh? Tại sao phải hút đi các nàng tinh khí còn nữa? Ngươi rốt cuộc là người nào? Miêu Hiểu Thiên lúc này bị kiếm đỡ cổ, nhưng là không chút nào sợ hãi cùng hốt hoảng. Trên mặt hắn thậm chí có một tia nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi đời này có quên qua chính mình chí thân rất sao? Hắn đột nhiên hỏi. Bất thình lình một cái không giải thích được vấn đề, hỏi đến Dịch Phong sườn sốt một chút. Có ý gì? Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Ngươi đã quên, làm sao còn nhớ ngươi quên chính ngươi chí thân rất chuyện này? Ngươi ngay cả nàng đều quên. Nhiễm Mẫn, tướng quân cuối cùng bốn chữ. Miêu Hiểu Thiên cơ hồ là từng chữ từng câu kêu lên. Dịch Phong nghe vậy, thân thể đất hơi chậm lại, bất khả tư nghị nhìn hắn. Ngươi kêu ta cái gì? Miêu Hiểu Thiên trên mặt đã không còn nghiền ngẫm nụ cười. Hắn có chút kích động nói. Nguyên ta nên gọi ngươi thánh thượng, nhưng ta còn là thói quen gọi ngươi tướng quân. Chỉ tiếc, ngươi đã quên quá nhiều chuyện. Phu nhân, Nhiễm gia quân cùng Khất Sống quân tất cả huyên đệ bao gồm ta. Ta thật ra thì không gọi Miêu Hiểu Thiên, ta gọi là Mầm Thiên. Ngươi còn nhớ Mầm Thiên danh tự này sao? Dịch Phong nghe xong Miêu Hiểu Thiên lời nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lẩm bẩm thì thầm. Mầm Thiên. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Không sai, ta trước nhất là Khất Sống trong quân một thành viên, ở một trận truy trục chiến trong thiếu chút nữa bị người Hồ giết chết. Là ngươi mang theo Nhiễm gia quân cứu ta, sau đó ta cũng được Nhiễm gia trong quân một thành viên. Ta một thân chuyện cũng là ngươi dạy. Sau ngươi dẫn dắt Khất Sống quân, ta theo đến ngươi Nam chinh Bắc chiến, thẳng đến ngươi xưng đế, thành lập Đại Ngụy. Ngươi là người Hán chính giữa, công nhận vương. Là ngươi Thái Tể kiêm Thái Úy, bị ngươi phong làm Tề vương. Những thứ này ngươi sợ rằng đều đã quên đi. Dịch Phong xứng sờ tại chỗ, mờ mịt nhìn Miêu Hiểu Thiên, thậm chí có nhiều chút hoảng hốt. Miêu Hiểu Thiên nói hắn hoàn toàn cũng không nhớ, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có. Tại sao? Nếu như Miêu Hiểu Thiên nói là thật, hắn ít nhất sẽ có một chút ấn tượng, dù là chính bản thân hắn phong ấn chính mình trí nhớ. Nhưng hắn muốn biết thời điểm cũng có thể nhớ lại một ít từng chút. Những thứ này từng chút là hắn đánh thức trí nhớ chìa khóa. Nhưng là bây giờ hắn liền một ít từng chút cũng không nhớ. Hoặc là Miêu Hiểu Thiên đang lừa dối hắn. Hoặc là không phải là hắn phong ấm đoạn này trí nhớ, là có người thay hắn phong ấm đoạn này trí nhớ. Quả nhiên ngươi tất cả đều không nhớ. Miêu Hiểu Thiên lắc đầu một cái, cười khổ nói. Ban đầu một mình ngươi một người một ngựa đuổi theo giết Mộ Dung Khác, chuyến đi này ngươi sẽ không trở về lại. Bọn chúng ta đến là ngươi bị Mộ Dung Khác giết chết tin tức. Trong lúc nhất thời, Khất Sống quân cùng Nhiễm gia quân như rắn không đầu. Người Hồ phấn khởi phản kích. Khất Sống quân cùng Nhiễm Gia quân không có Nhiễm Mẫn đại đế dẫn dắt. Vô số người bị giết chết. Mọi người chúng ta cũng tán. Chỉ có ta cùng phu nhân. Không tin ngươi đã chết. Chính là Mộ Dung Khác. Làm sao có thể giết chết người Hán chính giữa vương. Ta cùng phu nhân dẫn dắt còn sót lại Khất Sống quân. Khổ khổ cùng người Hồ rằng co hơn 100 năm. Một mực chờ ngươi thuộc về nhất đẳng. Chính là Thiên Bách đầu năm. Bọn chúng ta đến Trung Nguyên thống nhất. Chờ đến Trung Nguyên biến hóa Hoa Hạ. Nhưng từ đầu đến cuối không đợi được ngươi. Chờ ta và ngươi gặp lại thời điểm ngươi đã không nhớ ta. Miêu Hiểu Thiên nói tình chân ý thiết. Không một chút nào giống như đang lừa dối Dịch Phong. Dịch Phong tay trái từ từ rũ xuống đến. Nguyễn kiếm trong tay rơi xuống đất. Hắn lắp bắp nói. Ngươi nói ta một chút ấn tượng cũng không có. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy. Từ trong túi móc ra một tấm lệnh bài một vật vật này chế tác tinh xảo. Hình dáng phong cách cổ xưa. Một mặt khắc có một con hổ. Mặt khác có khắc binh phù hai chữ. Đây là ngươi đồ vật. Cho dù là ngươi xưng đế sau, binh phù cũng vẫn luôn ở trong tay ngươi. Bởi vì người Hán chính giữa, trừ ngươi, không có người thứ hai có thể lại hiểu lệnh Khất Sống quân cùng Nhiễm Gia quân. Cũng không có ai có tư cách dám dùng binh phù. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Binh phù phía trên. Phù chúng ta toàn bộ tử nạn huyên để chấp niệm. Bọn họ trước khi chết. Cũng trông chờ Nhiễm Mẫn đại đế có thể thuộc về trở về dẫn sắt bọn họ. Chu diệt người Hồ. Dương ta người Hán oai nếu như bọn họ biết ngươi còn sống. Nhất định thật cao hứng. Nắm đi. Miêu Hiểu Thiên vừa nói đem binh phù đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong nhận lấy binh phù, chỉ thấy kia binh phù bỗng nhiên dâng lên yếu ớt thanh quang. Cách ngàn năm thật vất vả trở lại chủ nhân trong tay, nó cũng rất kích động, đang cùng chủ nhân chào hỏi. Có phải hay không đã cưới qua thê, có vợ Dịch Phong đột nhiên hỏi. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Nàng với ngươi như thế, còn sống không? Dịch Phong lại hỏi. Miêu Hiểu Thiên vẫn gật đầu, bất quá nàng tình huống, so với ta tệ hại nhiều. Dịch Phong nghe vậy có chút khẩn trương. Nàng thế nào? Miêu Hiểu Thiên sắc mặt bộc phát tái nhợt. Tối hôm qua bị thương nặng, để cho hắn có chút không dễ chịu. Tối ngày kia 8 giờ, ngươi đến Hoa Tây đường số 133 đến, ngươi liền cái gì cũng biết. Ta bị cửu đầu cự mãng đánh trọng thương, ta phải trở về chữa thương, nếu không ta có thể phải sống đến đầu. Dịch Phong thấy Miêu Hiểu Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, cơ hồ không có bất kỳ huyết sắc. Hắn suy nghĩ một chút. Từ trong túi móc ra một viên thuốc tới. Đây là chữa thương dùng đặc hiệu thuốc. Bồi nguyên đan. Ăn vào sau thương thế của ngươi thế rất nhanh thì có thể tốt. Nói xong, hắn ném cho Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp liền nuốt xuống. Dịch Phong thấy vậy, không nhịn được hỏi ngươi không sợ là độc dược sao? Miêu Hiểu Thiên cười cười. Là độc dược thì thế nào? Ta ra lệnh. Ban đầu chính là ngươi cứu. Bị ngươi độc chết cũng chỉ là đem mệnh trả lại cho ngươi mà thôi. Không có chuyện gì đi, không có chuyện gì ta phải đi. Miêu Hiểu Thiên vừa nói, xoay người hướng ngoài phòng khách đi tới. Chờ một chút, Dịch Phong đột nhiên la lên. Miêu Hiểu Thiên dừng bước lại. Xoay người lại hỏi thế nào? Còn có chuyện gì sao? Dịch Phong do dự một chút. Hỏi vợ ta. Tên gọi là gì? Nàng kêu Lục Lưu Ly. Lục Hoàng Hậu. Miêu Hiểu Thiên nói ra một cái tên, sau đó rời đi lô ghế riêng. Dịch Phong một người ở lô ghế riêng lăng hứa cửu không ngừng suy nghĩ Lục Lưu Ly danh tự này. Nếu như Lục Lưu Ly là vợ hắn, hắn không thể nào cũng một chút cũng không nhớ nổi, dù sao cũng là người bên gối. Vô cùng thân mật. Có thể tưởng tượng hứa cửu. Dịch Phong còn là cái gì cũng không nhớ nổi, hắn có chút hoài nghi. Miêu Hiểu Thiên nói với hắn. Có phải là thật hay không? Hay là Miêu Hiểu Thiên nhận lầm người? Nếu như hắn đã từng là Nhiễm Mẫn, tại sao hắn không có chút nào nhớ, còn là nói phong ấm đoạn này trí nhớ căn sẽ không là chính bản thân hắn, mà là những người khác dùng càng thủ đoạn cao minh. Sau khi thở dài, Dịch Phong cũng không tâm tư uống trà nữa, tính tiền sau liền rời đi trà lâu. Nếu Miêu Hiểu Thiên nói tối ngày kia đi gặp hắn, đến lúc đó chính mình nhất định có thể biết tất cả mọi chuyện. Từ trong quán trà đi ra, Dịch Phong đứng ở trà lâu dưới lầu, ngẩng đầu nhìn không trung. Hít sâu một cái, không khỏi có chút bừng tỉnh. Hắn biết rõ mình nhất định là cưới qua thê, hơn nữa không chỉ một. Dù sao sống 5.000 năm, hắn không thể nào làm 5.000 năm độc thân cẩu. Nếu như Lục Lưu Ly còn sống lời nói, hắn có thể hay không còn có vợ hắn cũng sống đến hơn nữa. Lục Lưu Ly còn sống, hắn thế nào đi đối mặt Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân? Dịch Phong bỗng nhiên có một loại ngoài rằm không phải là người cảm giác. Đây quả thực là lão thiên gia với hắn mở một cái trò đùa to lớn. Lúc trước hắn vẫn nhiễm mẫn thời điểm nhất định là gặp phải chuyện gì. Nếu không lời nói, hắn thì sẽ không ném xuống mình thê tử. Có lẽ chính là đang đuổi giết Mộ Dung Khác trên đường, phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Mà hắn trí nhớ, cũng là vào lúc đó bị cưỡng ép phong ấn. Mẹ, đây rốt cuộc là ai làm?